Chương 2421 ngươi nói vậy có vẻ không được đâu. Người phụ nữ ngừng lại một chút, rồi từ từ nói, ta cảm thấy người đó, dám đến. Tên đầu bàn sơn vượn bật cười to, gật đầu, cũng đúng, năm đó hắn dám cùng ta chém giết, gan thật không nhỏ. Nhưng hiện tại, không ai sẽ che chở cho hắn, nếu hắn dám tới Chính Dương Sơn, ta bảo đảm hắn sẽ phải nhìn xem Chính Dương Sơn tổ sư đường ra sao, rồi sẽ chết ở chân núi thôi. Rời xa Bảo Bình Châu bao nhiêu vạn dặm, tại Bắc Câu Lô Châu, một tòa bùa chú lôi chỉ được Tề Cảnh Long vẽ ra trên đỉnh núi. Người trẻ tuổi mặc bộ pháp bào màu đen, đã ngao du trên núi trọn vẹn 2 ngày, hoặc luyện võ, hoặc thỉnh thoảng đi tới chân núi để thưởng thức tài nghệ vẽ bùa của Tề Cảnh Long. Trần Bình An đã hoàn toàn từ bỏ việc luyện tập thiên địa thung trong đầu. Không phải tư thế quá mức mất mặt, mà thực sự là 4 cái cọc đã bị ép lại với nhau, chỉ biết quyền ý tin tưởng sai lệch, mất đi ý nghĩa này. Dù trong thời gian này hắn đã luyện tập nhiều, nhưng giờ thể chất của hắn quá yếu, nếu tẩu thung nhiều quá sẽ gây hại căn bản. Thật sự, ba quyền sơn điên tấn công vào người hắn mà đổi thành một người bình thường có kim thân cảnh, thì đã chết 3 lần, còn người có viễn du cảnh thì cũng đã chết. Về phần Trần Bình An, dĩ nhiên không thể so sánh với 8 cảnh vũ phu mạnh mẽ hơn, thực tế hắn giống như đã chết 1 lần. Hôm nay, khi hoàng hôn buông xuống, Trần Bình An ngồi cạnh Dương Trúc lại vẽ một số bùa chú bình thường. Liên tiếp, hắn đã vẽ lên 700-800 cái phù lục, những bí thuật mà tùy cảnh rừng tìm được từ thi thể nhóm thích khách Cát Lộc Sơn. Trong đó có 3 loại bùa chú có uy lực sát phạt tốt, Trần Bình An có thể học và sử dụng ngay, bao gồm loại bùa trời bộ đình ti, xuất phát từ bảng môn lôi pháp bùa chú, dĩ nhiên không phải chính tông lôi phù, nhưng cũng không thể xem thường số lượng mà Trần Bình An đã tạo ra. Còn có 1 loại bùa sông lớn, là bùa nước, và cuối cùng là bùa rúng đất, thuộc về nhóm đất phù. Chất liệu giấy vàng không đắt đỏ, có thể dễ dàng mua ở thị trấn, so với việc tiêu hao thần tiên tiền hay tiên gia đan xa cũng không tính là gì, huống chi Trần Bình An ở gần Xuân Lộ Phố, còn mua rất nhiều đồ trên núi Chu Sa, đương nhiên là có thể vẽ 1.000 tờ bùa chú mà vẫn đủ. Trần Bình An sắp xếp đống bùa chú theo từng loại rồi đặt chúng lên Dương Trúc. Có thể trận tiếp theo sẽ là bùa mưa lớn. Sau khi thưởng thức một lúc, Trần Bình An cảm thấy hài lòng, thu hồi chúng vào tay áo, cảm giác nặng trịch như có rất nhiều tiền trong tay. Cuối cùng, Trần Bình An dựa lưng vào Dương Trúc, ngồi dưới đất, nắm lấy một nhánh cỏ, phủi đi bụi bẩn rồi cho vào miệng từ từ nhấm nháp, sau đó 2 tay ôm lấy đầu. Dưới đời này, thứ nhanh nhất không phải là phi kiếm, mà là ý niệm trong đầu. Ví dụ như, hắn bất chợt cảm thấy đã đến Long Tuyển quận, hẻm Nê Bình và núi Lạc Phách, lại nhìn về đảo Huyền Sơn với bậc thang này. Trần Bình An nhắm mắt lại, tâm hồn đắm chìm, dần dần ngủ say. Không biết đã bao lâu trôi qua, khi vừa mở mắt, hắn đã thấy ánh sáng. Năm nay thư giản Hồ Vân Lâu Thành, Trì Thủy Thành, trước sau tổ chức Thủy Lục Đại hội cùng Chu Thiên Đại Ly, hao tiền vô số, bởi vì mới rất nhiều thần tiên trên núi 2 nhà Phật đạo, không phải loại mua danh chuộc tiếng. Đây còn là bởi vì 2 vị tổ chức thân phận không tầm thường, phân biệt là Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu, từ cung cấp tù nhân từ cung Liễu Đảo chuyển thành cung phụng chân cảnh tông, cùng thư giản Hồ đóng giữ tướng quân Quan Thiên Nhiên, bằng không nhắm chừng ít nhất giá cả còn phải tăng lên một phen, có thể mời được những tu sĩ trên núi xuống núi. Cần tiêu hao tình hương khói, lại là một bút trả giá không nhỏ. Đương nhiên, đã có thể tích góp công đức bản thân, lại có thể kết bạn Lưu Chí Mậu cùng Quan Chí Mậu, cũng là chuyện may mắn, cho nên từng vị đạo môn thần tiên cùng cao đức đại tăng, đối với 2 chàng pháp sự đều cực kỳ dụng tâm. Trong đó, có 3 bóng người vẫn luôn giấu sau màn không nổi bật. Nhưng Quan Cao Nhiên đi theo Quan Quân, đối với bản lĩnh tính sổ của 3 người, vẫn có chút bội phục. 3 người kia, lần lượt tên là Cố Sán, Tăng Dịch, Mã Thụy. 2 trận thịnh hội thuận lợi kết thúc, người người ca tụng công đức vô lượng của Lưu Cung Phụng cùng Quan Tướng Quân. Trong màn đêm hôm nay, từng uống 1 trận rượu mừng công với quan lại thủ hạ Quan Tướng Quân, một thiếu niên cao gầy mặc áo sam xanh, một mình đi trở về chỗ ở, là một ngõ nhỏ yên tĩnh của Trì Thủy Thành. Hắn thuê một tòa nhà nhỏ ở bên cạnh, một thiếu niên cao lớn đứng ở cửa chờ mong, thấy bóng người thiếu niên áo sam xanh kia, nhẹ nhàng thở ra, thiếu niên cao lớn chính là Tằng Dịch, một người may mắn được lão tu sĩ Trương Má lúm đồng tiền của Thanh Hạp đảo từ trong hố lửa mang ra, về sau làm việc ở bên kia sơn môn Thanh Hạp đảo, đoạn thời gian đó, giúp đỡ một vị tiên sinh phòng thu chi quét tước phòng, về sau cùng nhau du lịch sơn thủy nhiều nước, lấy bằng môn tả đạo tương tự quỷ thượng thân, tinh tiến tu hành. Mã Đốc Nghi cũng không ngủ, nàng vốn là quỷ vật, ban đêm tu hành làm ít công to, giờ phút này trên bàn điểm hỏa 1 ngọn đèn, đang tính toán sổ sách, 2 trận thủy lục đại hội cùng Chu Thiên đại cáo, tiêu tiền như nước. Cũng may lão nhân lưng còng tên Chu Liễm kia trước sau đưa tới 2 khoản tiền cốc vũ, một lần là Chu Liễm tự mình tới, thấy bọn họ một chuyến, cười tủm tỉm, sắc mặt hiền lành, rất dễ nói chuyện. Lần thứ 2 là phó thác cho một người trẻ tuổi tên Đồng Thủy Tỉnh, đưa tới Vân Lâu Thành, giao cho 3 người bọn họ. Mã Đốc Nghi mặc tấm phù lục da cáo của Thanh Phong Thành Hứa Thị, dung mạo động lòng người. Cố Sán đứng ở ngoài cửa, vỗ vỗ quần áo, tản đi một ít mùi rượu, nhẹ nhàng gõ cửa, đi vào trong phòng, rót cho mình một chén trà, ngồi đối diện ngựa đang ngồi, từng ngồi ở trên ghế dài giữa hai người. Mã Đốc Nghi không ngẩng đầu lên, quan lại bên phủ tướng quân kia so với những quan viên châu quận chúng ta năm đó, không tham tiền tài, ngoại trừ một chút ngân lượng tiêu hao, gần như không có bất kỳ túi tiền riêng nào trung gian cả. Cố Sán thản nhiên nói, không tham tiền tài. Một là không có gan làm việc dưới mí mắt quan tướng quân, không dám không dụng tâm. Thứ hai nhất định tiền đồ rộng lớn, vì bạc mà mất đi con đường làm quan, không có lời. Tự nhiên trước tiên phải làm đại quan kiếm nhiều tiền, không có chút đầu óc này, làm sao có thể trở thành quan lại phụ tá quan tướng quân. Nhưng trong đó quả thật có một số quan văn, không vì cầu tài, về sau cũng là như thế. Mã Thụ Nghi duỗi lưng một cái, Cố Sán đã đưa tới một chén trà. Dĩ nhiên, sớm chiều ở chung, cho dù là Mã Đốc Nghi cũng sẽ không cảm thấy có chút không được tự nhiên, về phần Tằng Dịch, đã sớm lấy được chén trà Cố Sán đưa tới. Cố Sán cười nói, tất cả mọi người khổ cực rồi. Mã Đốc Nghi uống cạn nước trà, xoa cổ tay, thần thái phấn chấn, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi đi nhặt chỗ tốt. Kế tiếp ta muốn đi dạo các nước xung quanh Thư Giản Hồ. Thạch Hào Quốc, Mai Men Quốc, đều phải đi. Cố Sán nhắc nhở, để sau ta mang khối Thái Bình vô sự bài kia cho ngươi, du lãm những nước phiên thuộc Đại Ly này, lộ tuyến đại khái của ngươi tận lực dựa sát vào quan ải đại thành chú quân Đại Ly, vạn nhất có phiền toái, có thể tìm kiếm trợ giúp. Nhưng mà thời điểm bình thường, tốt nhất không nên hiển lộ vô sự bài, để tránh gặp phải rất nhiều tu sĩ vong quốc cửu thị. Mã Đốc Thụ liếc mắt nói, lề mề, phiền cũng không phiền. Cần ngươi dạy ta những đạo lý thô thiển này. Ta có thể đi du tẩu giang hồ sớm hơn ngươi. Cố Sán lơ đễnh, mỉm cười nói, vậy ta đi nghỉ trước, xã giao nơi rượu là mệt nhất. Cố Sán rời khỏi sương phòng, đi đến thư phòng bên cạnh gian nhà chính, trên bàn đặt trọng khí quỷ đạo mà tiên sinh phòng Thu Chi năm đó, mua chịu từ mật khố đảo Thanh Hạp, hạ ngục Diêm La Điện, còn có lưu ly các năm đó cung phụng đảo Thanh Hạp du tiêm, bán cho tiên sinh phòng Thu Chi. So với tòa hạ ngục này, tòa lưu ly các này chỉ có 12 gian phòng, trong đó 11 đầu âm vật, khi còn sống đều là tu sĩ trung ngũ cảnh, chấp niệm cực sâu. Nhiều năm trôi qua, khách trọ hôm nay ước chừng còn có nửa số. Cố Sán ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn đăm đăm tòa Diêm La Điện hạ ngục kia, tâm thần đắm chìm trong đó, tâm thần nhỏ như hạt cải, như cả hòn đảo Thanh Hạp nằm trong Thư Giản Hồ, thần hồn Cố Sán đặt mình trong đó, nguyện ý mượn dùng thủy lục pháp hội cùng âm vật quỷ hồn rời khỏi Chu Thiên Đại Kỳ. Có hơn 200, những tồn tại này phần nhiều đã lục tục, âm vật tâm nguyện đã có, cũng có một ít không hề nhớ thương cuộc đời này, hy vọng sống nhờ kiếp sau, đổi một loại hoạt pháp khác. Nhưng mà vẫn có âm hồn quỷ vật lựa chọn ở lại trong tòa hạ ngục này, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, chửi rủa nguyền rủa hắn đầu sỏ gây nên, trong đó không ít, ngay cả tiên sinh phòng Thu Chi kia cũng ác độc mắng chửi. Nhưng dù vậy, Cố Sán vẫn dựa theo ước định với người nọ, không những không tiện tay đánh cho bất kỳ một vị quỷ vật nào tan thành cho bụi. Ngược lại còn cần thường xuyên cách một đoạn thời gian phải xuống ngục Diêm La, điện vào mô phỏng lưu ly các, ném vào tiền thần tiên, khiến chúng nó duy trì một chút linh quang, không đến mức trở thành lệ quỷ. Cố Sán rời khỏi ngục, tâm thần chuyển vào lưu ly các, đi qua từng phòng, trong phòng là một mảnh đen kịt, không thấy bất cứ cảnh tượng gì, chỉ có quỷ vật hung ác đứng ở cửa ra vào, Cố Sán mới có thể đối mặt với bọn nó. Giờ phút này, một nữ tử quỷ vật mặc xiêm y trắng như tuyết, thần sắc đờ đẫn đứng ở cửa, cho dù hai bên chỉ cách một thước, nàng vẫn không có bất kỳ ý đồ động thủ nào. Bởi vì trước khi lưu ly các qua tay giao cho Cố Sán, bọn họ từng có một ước định với vị tiên sinh phòng Thu Chi hình tiêu cốt lập kia, tương lai Cố Sán tiến vào trong lưu ly các, giết người báo thù, không thành vấn đề, tự gánh lấy hậu quả, cơ hội chỉ có một lần. Năm đó, 11 con âm vật không có một con lựa chọn ra tay, hiện, giờ hai con trong đó đã có nhu cầu riêng, lựa chọn rời khỏi nhân gian triệt để. Một vị yêu cầu Cố Sán đồng ý với gia tộc chăm sóc hắn ít nhất 100 năm. Hơn nữa nhất định phải đại phú đại quý, và lại không có tai ương lớn. Một vị khác yêu cầu Cố Sán tặng cho nàng một đệ tử đích truyền, một pháp bảo, cam đoan vị đệ tử kia tễ thân trong ngũ cảnh. Hơn nữa, không được ước thúc đệ tử tu hành, Cố Sán không thể có bất cứ dụng tâm hiểm ác nào. Cố Sán cũng đồng ý, chẳng qua trước hết phải thiếu pháp bảo, nhưng con đường tu hành của đệ tử kia, Cố Sán hắn có thể âm thầm hỗ trợ. Còn ba vị lựa chọn dựa vào Cố Sán. Đảm nhiệm quỷ tướng tương đương với cung phụng mặt đẳng trên đỉnh núi Cố Sán tương lai sau này con đường tu đạo cần tiền tài và thân phận thăng tiến dựa theo sau này, công lao lớn nhỏ để định ra. Một vị trong đó chính là lão quỷ vật rời khỏi lưu ly các nhái sớm nhất, giúp Mã Đốc tiện nhắm mắt nhặt nhạnh, hiện giờ đã không thường xuyên đến lưu ly các tu hành, chỉ an tâm làm quản sự trong kho tài sản của ba người. Cố Sán tâm thần rời khỏi lưu ly các, nhắm mắt dưỡng thần, giống như ngủ mà không phải ngủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên sương phòng, Mã Đốc Nghi và Tăng Dịch vẫn ngồi trên một cái bàn. Mã Đốc Nghi còn đang ước mơ sau này sẽ du lịch dưới núi, tính toán hiện giờ gia sản và kho vàng của mình. Muốn nói lại thôi, lại không muốn đứng dậy rời đi. Mã Đốc Nghi nghi hoặc nói, có việc gì? Hắn từng hỏi, sau này tính thế nào? Mã Đốc Nghi sửng sốt một chút, kế hoạch gì thế? Từng hơi do dự một phen, nghe nói một bộ phận tu sĩ Châu Sức Đảo muốn rời tới quê nhà Trần Tiên Sinh, ta cũng muốn rời khỏi Thư Giản Hồ. Mã Đốc Nghi nhíu mày nói, hiện tại không tốt lắm sao? Bây giờ cũng không phải là Hồ Thư Giản năm đó, sinh tử không do mình, bây giờ Hồ Thư Giản đã thay đổi. Ngươi nhìn xem, nhiều sơn trạch giã tu như vậy đều trở thành tiên sư gia phả của chân cảnh tông. Đương nhiên, cảnh giới của bọn họ cao, phần nhiều là xuất thân từ đại đảo chủ. Ngươi từng dịch loại vô danh tiểu tốt như vậy không so được, nhưng trên thực tế nếu ngươi nguyện ý mở miệng, cầu Cố Sán giúp ngươi khơi thông quan hệ, chuẩn bị phương pháp, nói không chừng vài ngày sau ngươi đã từng dịch chuyển cho quỷ tu chân cảnh tông. Cho dù không đi nương nhờ chân cảnh tông, ngươi từng dịch chỉ cần an tâm tu hành thì không thành vấn đề, dù sao quan hệ giữa chúng ta và phủ tướng quân của Chỉ Thủy Thành không tệ, từng dịch chuyển, cho nên thật ra ngươi rất an ổn ở Hồ Thư Giản. Thoạt dịch cúi đầu, ta thật sự rất sợ Cố Sán. Mã Đốc Nghi cười mắng, nhìn tiền đồ của ngươi kìa. Sau khi Tăng Dịch rời đi, Mã Đốc Nghi lâm vào trầm tư. Cố Sán càng ngày càng giống tiên sinh phòng thu chi kia, nhưng Mã Đốc Nghi trong lòng biết rõ, chỉ là giống, chỉ thế thôi. Cho nên thật ra Mã Đốc Nghi cũng sợ Cố Sán. Khai thiết tại phủ tướng quân trong Phạm gia Chỉ Thủy Thành, chủ tướng quân bỗng nhiên còn đang ở thư phòng khêu đèn xử lý chính vụ. Sau khi tiếng đập cửa vang lên, quan tông bỗng nhiên khép lại một phần mật chiết, nói, vào đi. Tu sĩ tùy quân tên là Ngu Sơn Phòng thoải mái bước qua bậc cửa, chọn một cái ghế dựa ngồi xuống, ngồi dựa vào ghế, ợ một cái, cười nói, bữa rượu này uống thống khoái. Tên vương bát đản họ Cố kia tuổi không lớn lắm, uống rượu thật sự là một hán tử, công phu mời rượu càng cao, con mẹ nó ta cùng hai huynh đệ cùng nhau chút hắn, trước đó đã nói nhất định phải để tiểu tử này nằm úp sấp dưới bàn xoay quanh, nào ngờ uống một chút, ba người chúng ta bắt đầu nội chiến. Hai bàn lớn, gần 20 người. Tốt nhất đứng đi ra, cũng chỉ còn lại có lão tử cùng tiểu tử kia còn cõng mấy người quay về chỗ ở. Quan Tông đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy thiếu niên kia, người như thế nào? Ngu Sơn Phòng nói, trước kia nghe đồn về Thanh Hạp Đảo cùng tiểu tử này, lỗ tai ta đều nghe ra vết chai, nhưng một năm ở chung này, hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Quan Tông bỗng nhiên gật đầu, không nói thêm gì. Ngu Sơn Phòng cũng lười so đo, kiếp sống của hán tử thô giáp này không có nhiều tâm địa cong cong như vậy. Dù sao cũng có liên quan đến đồng đội xuất sinh nhập tử nhiều năm này, sợ cái trứng. Quan Tông đột nhiên hỏi, Ngu Sơn Phòng, ta tính toán quan hệ với người trẻ tuổi tên Đồng Thủy Tình ở Long Tuyền quận kia, muốn đến gần một bước, chuẩn bị giúp đỡ hắn và nhà ta làm mối liên hệ, làm cho một ít chuyện làm ăn nhỏ lớn hơn một chút. Ngu Sơn Phòng buồn bực nói, ngươi nói với ta những này làm gì? Ta một làm không được tiên sinh phòng thu chi, hai làm không đến xem chó săn của hộ viện nhà, ta có thể nói với ngươi, đừng để ta làm tùy tùng cho Đồng Thủy Tình kia. Lão tử là quân tu sĩ đại ly theo quân chỉnh tề, món giáp sắt phù lục mấp mô kia, chính là vợ ta, ngươi nếu dám để ta cởi giáp đi mưu cầu giàu sang chó má, chính là mối hận đoạt vợ kia, cẩn thận lão tử đạp chết ngươi. Quan Diệp Nhiên vẻ mặt như thường nói, đường tài lộ dưới núi, thủy vận từ xưa là chảy bạc trong nước, đổi thành trên núi, chính là đỏ ngang tiên gia. Toàn bộ vương triều thế tục, chỉ cần trong nước có thủy vận đó, quan viên chủ chính phẩm chật đều không thấp, mỗi người là đại quan biên giới tay nắm thực quyền không nổi tiếng. Hôm nay triều đình đại ly chúng ta sắp mở ra một tòa nha môn mới, quản tuyến đường độ thuyền một châu cùng rất nhiều cửa ra, chủ quan chỉ thấp hơn hộ bộ thượng thư một phẩm. Hôm nay triều đình bên kia đã bắt đầu tranh đoạt ghế ngồi, quan gia ta được 3 cái, ta có thể muốn tới một thanh vị trí thấp nhất, đây là ta nên được, trong gia tộc, ai cũng không tìm ra tật xấu. Nói tới đây, Quan Tông đột nhiên hỏi, Ngu Sơn Phòng, ta cũng không cần ngươi giải giáp quy điền, vậy chỉ có thể nghẹn khuất chết ngươi, ta còn không hiểu ngươi. Ta chỉ là muốn mượn cơ hội này, đưa ngươi đi tòa nha môn mới kia, về sau ngươi ở ngoài sáng, Đồng Thủy Tình ở trong bóng tối, các ngươi giúp đỡ lẫn nhau, ngươi thăng quan hắn phát tài, yên tâm, đều sạch sẽ, ngươi coi như là giúp ta làm việc, như thế nào? Ngu Sơn Phòng dầu dĩ không vui nói, ta không cần cái gì mà quan hay không quan, thôi quên đi, ngươi đem cơ hội này tặng cho người khác. Quan Khuyết đột nhiên hỏi, ngươi thật muốn chết trận ở xa trường? Ngu Sơn Phòng nhếch miệng cười nói, hiện giờ tử chiến ở đâu ra? Quan bỗng nhiên do dự một chút, hàm xúc nói, xa trường kế tiếp cũng hung hiểm như nhau, chỉ là không ở trên lưng ngựa. Ta chỉ nói cho ngươi biết một chuyện, không đề cập cơ mật gì, chỉ là tự ta cân nhắc ra, đó chính là toàn bộ tu sĩ trú quân ở ngoài bản thổ Đại Ly, ai cũng có khả năng, tính cả Quan Khuyết ta, tùy thời tùy chỗ, vô duyên vô cớ, sẽ chết bất đắc kỳ tử, nhất là những nước phiên thuộc gần biên cảnh diệt quốc thảm thiết kia, càng tới gần kinh đô của nước cũ, hoặc là càng gần đỉnh núi Tiên Gia bị diệt, khả năng tu sĩ theo quân chiến tử lại càng lớn, hơn nữa ta có thể khẳng định, âm hiểm ám sát sẽ rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Ngu Sơn Phòng ồ một tiếng, vậy không phải được rồi sao, ta không chạy trốn làm quan, là đúng nha. Bằng chút công phu mèo cào này của ngươi, không có ta, ngươi không thể đi nhà xí mà lo lắng bị người ta đâm mấy đao vào mông. Quan Diệp Nhiên tức giận đến mức nắm lên một cái chấn giấy thanh đồng, ném tới hán tử kia. Ngu Sơn Phòng bắt lấy, cười đùa tí từng nói, ai ui, tạ tướng quân ban thưởng. Ngu Sơn Phòng đứng lên, chạy vội về phía cửa phòng bên kia. Quan Diệp bỗng nhiên ngồi tại chỗ, tức giận nói, chỉ đáng giá 2-3 lượng bạc, ngươi cũng không biết xấu hổ thuận đi. Ngu Sơn Phòng dừng thân hình, quay đầu, vẻ mặt ghét bỏ ném về thanh đồng chấn chỉ, mắng, ngươi là một đệ tử quan thị ở quận Vân Châu, lại lấy đồ vật rách nát này đặt lên bàn. Ta cũng phải thay quan lão gia tử cảm thấy đỏ mặt. Nào ngờ quan bỗng nhiên vội vàng vươn hai tay, tiếp lấy chấn giấy đồng xanh, nhẹ nhàng hà hơi, thật cẩn thận bày ra trên bàn, cười tủm tỉm nói, đây chính là ngự thư phòng của Hoàng đế Vương Triều Chu Huỳnh, tô tướng quân chúng ta tự mình thưởng cho ta, thật giá rất đáng tiền. Ngu Sơn Phòng vừa mới mở cửa, đưa lưng về phía vị gia chủ tương lai của thượng trụ quốc quan thị, giơ cao cánh tay, dựng thẳng một ngón giữa, sau khi ngã lên cửa liền nhanh chân rời đi. Quan Tông cười lắc đầu, khi ánh mắt hắn rơi vào trên bàn, liền thu liễm ý cười. Tiếp tục lật xem một phần điệp báo mật của Đại Ly Lục Ba Đình, số lượng chữ rất nhiều, cái này cực kỳ hiếm thấy ở triều đình Đại Ly. Ở dưới quốc sư Thôi Sàm thúc đẩy, tất cả công văn, cố gắng đơn giản lược. Quan Diệp Nhiên sở dĩ có thể lật xem phần điệp báo cơ mật này, không phải vì hắn họ quan, mà là hắn vừa vặn là tướng quân trú quân của Đại Ly ở Thư Giản Hồ, cần hắn tự tay viết trả lại. Phần tình báo này xuất phát từ tay một vị quan văn nhỏ Thanh Loan quốc họ Liễu. Nội dung dính líu lại rất lớn, lớn đến mức khiến Quan Diệp nhìn văn tự vài lần, đã cảm thấy hàn khí đập vào mặt. Là về sách lược chi tiết của đại cục tương lai Thư Giản Hồ. Trong đó nhắc tới Cố Sán, đương nhiên cũng có quan hệ đo đạc với hắn. Một vị lão nhân lặng yên hạ xuống sân trong hẻm nhỏ. Cố Sán thu hồi Diêm La Điện và lưu ly các nhái trên bàn, đặt trong một dương trúc bên chân. Cầm lấy một chiếc quạt trúc được chế tạo từ thần tiêu trúc trên bàn, buộc ở bên hông, cười rời khỏi thư phòng, mở cửa chính phòng. Khách không mời mà đến, xem như là sư phụ chính cống của hắn. Nghe đồn ở trong thủy lao nhân họa đắc phúc, hôm nay có đảo thanh hạp Lưu Chí Mậu hy vọng phá vỡ bình cảnh Nguyên Anh. Sau khi Cố Sán mở cửa, chắp tay bái, đệ tử Cố Sán gặp qua sư phụ. Lưu Chí Mậu cười gật đầu, giữa sư đồ chúng ta, không cần xa lạ như thế. Hai người ngồi ở đại sảnh chính phòng, tấm biển là do cố nhân tòa nhà lưu lại, Bách Thế Lưu Phương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai bên treo câu đối, cũng rất nhiều năm tháng, vẫn chưa đổi mới, cổ sắc cổ hương, sau khi mở cửa sơn, Minh Thủy Tú Khả dưỡng mục. Lúc đóng cửa sổ đạo đức văn chương tức tu tâm, Lưu Chí Mậu ngồi ở chủ vị, Cố Sán ngồi một bên. Lưu Chí Mậu liếc mắt đánh giá phòng ốc, địa phương là nhỏ một chút, cũng may thanh tịnh. Cố Sán hỏi, sư phụ muốn uống rượu hay không? Bên này không có rượu tiên gia nhưỡng, rượu nếp của một vị bằng hữu ngược lại cũng không ít, nhưng rượu phố phường bực này, sư phụ chưa hẳn uống quen. Lưu Chí Mậu khoát tay, cười nói, uống rượu thì thôi. Cố Sán không nói thêm gì nữa, mặt mỉm cười, ngồi nghiêm chỉnh. Lưu Chí Mậu cười hỏi, sư phụ lúc trước cùng một vị cung phụng tông môn đi một chuyến bên ngoài, hôm nay cùng đại tướng quân Tô Cao Sơn xem như có chút tình cảm, ngươi có muốn tòng quân nhập ngũ, mưu cái chức quan võ tướng hay không? Cố Sán lắc đầu cười nói, đệ tử sẽ không phung phí hương hỏa tình của sư phụ. Lưu Chí Mậu cũng không cưỡng cầu, đột nhiên cảm khái nói, Cố Sán, hôm nay ngươi còn chưa có 14 tuổi đúng không? Cố Sán gật gật đầu. Lưu Chí Mậu trầm mặc một lát, sư phụ nếu phá cảnh thành công, chen thân thượng ngũ cảnh, làm cung phụng, có thể cùng Chân Cảnh Tông đưa ra 3 thỉnh cầu. Đây là Khương Tông chủ sớm đồng ý, ta tính mở miệng với Chân Cảnh Tông, cắt ra một tòa đảo nhỏ Thanh Hạp đảo cùng đảo Tố Lân ở trong đảo phiên thuộc, tặng hết cho ngươi. Cố Sán thần sắc tự nhiên, cũng không sốt ruột nói chuyện. Lưu Chí Mậu tiếp tục nói, sư phụ không hoàn toàn là suy xét cho đệ tử đắc ý của ngươi, cũng có tư tâm, vẫn là không hy vọng hương khói Thanh Hạp đảo nhất mạch cứ như vậy đoạn tuyệt, có ngươi ở Thanh Hạp đảo, tổ sư đường sẽ không đóng cửa, cho dù cuối cùng Thanh Hạp đảo không thể lưu lại mấy người, cũng không có vấn đề gì, kể từ đó, đảo chủ Thanh Hạp đảo ta, có thể khăng khăng một mực hiệu mệnh cho Khương Thượng Chân cùng Chân Cảnh Tông. Cố Sán hỏi, sư phụ cần đệ tử làm cái gì? Sư phụ cứ việc mở miệng, đệ tử không dám nói lời hay ho gì. Có thể làm được nhất định sẽ tận lực làm được, còn có thể tận lực làm tốt một chút. Lưu Chí Mậu vẻ mặt vui mừng, vuốt râu mà cười, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, giúp tổ sư Đường Thanh Hạp đảo khai chi tán diệp, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà nói trước, trừ Nguyên Anh chân cảnh tông cung phụng Lý Phù Huề, các cung phụng lớn nhỏ khác, sư phụ ta một người cũng không quen, thậm chí còn có cừu gia tiềm ẩn. Khương Thượng Chân cũng chưa thật sự thổ lộ tình cảm với ta, cho nên ngươi toàn bộ tiếp nhận tổ sư Đường Thanh Hạp đảo, cùng mấy hòn đảo nhỏ chứa hệ phiên trúc, không hoàn toàn là chuyện tốt, ngươi cần phải cân nhắc lợi hại cho tốt, dù sao trời giáng tiền tài, bạc quá nhiều, cũng có thể đập chết người. Ngươi là đệ tử duy nhất sư phụ lọt vào mắt, mới có thể nói thẳng ra với Cố Sán ngươi như thế. Cố Sán nói, đệ tử suy nghĩ thật kỹ một phen, chậm nhất 3 ngày, là có thể cho sư phụ một câu trả lời thuyết phục. Lưu Chí Mậu gật đầu nói, như thế tốt nhất. Cẩn thận sợ chết, mưu rồi mới động, không tiếc liều mạng, cược lớn thắng lớn, đây là gốc rễ lập thân của Sơn Trạch Giã Tu chúng ta. Cố Sán gật đầu nói, sư phụ dạy bảo, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Nói đến đây, Cố Sán cười nói, mấy năm trước, tự cho là đạo lý đều hiểu, thật ra đều là hiểu cái rắm, là đệ tử ngoan liệt vô tri, để sư phụ chê cười. Lưu Chí Mậu cười nói, trên đời này toàn bộ ngoài miệng ồn ào đạo lý mình cũng hiểu, tự nhiên là không hiểu nhất. Thật ra hành vi của ngươi năm đó, nhìn như coi trời bằng vung, trên thực tế cũng không chịu nổi như ngươi nghĩ, chỉ cần sống sót, toàn bộ khổ sở từng nếm qua, đều là của cải thật sự của một vị sơn trạch giã tu. Đạo lý đánh rất răng cùng nuốt máu, mới là đạo lý chân chính hiểu được. Cố Sán ừ một tiếng. Lưu Chí Mậu lấy ra một quyển sách cổ chất liệu tựa như kim ngọc, bảo quang lưu truyền, sương mù, tên sách dùng 4 chữ cổ truyện màu vàng viết thành, Tiệt Giang Chân Kinh. Lưu Chí Mậu vươn 2 ngón tay khép lại, nhẹ nhàng đem bộ sách đẩy về phía vị thiếu niên thanh sam khí thái trầm ổn kia. Lão nhân trầm giọng nói, trước kia sư phụ truyền thụ đạo pháp cho các ngươi, là đạo pháp căn bản trên mặt nổi của tổ sư Đường Thanh Hạp đảo, chỉ xem như bằng môn tả đạo, chỉ có quyển bí tịch tiên gia này mới là căn bản của đại đạo sư phụ. Nói lời thật, năm đó sư phụ là thật không dám, cũng không muốn đem môn đạo pháp này truyền cho ngươi, tự nhiên là sợ ngươi cùng tiểu Nê Thu liên thủ, đánh giết sư phụ. Lưu Chí Mậu sau khi đẩy ra quyển bí tịch mấy trăm năm qua vẫn quý trọng, như tính mạng, liền không liếc mắt nhìn nhiều nữa, lúc này không giống ngày xưa, ta nếu là chen thân thượng ngũ cảnh, mọi sự dễ nói. Nếu là bất hạnh thân tử đạo tiêu, giữa thiên địa không còn Lưu Chí Mậu nữa, thì càng không cần lo lắng tiểu tử ngươi sau thu sẽ tính sổ. Cố Sán không đi lấy bản sách cổ tiên giá trị cơ hồ bằng nửa thượng ngũ cảnh, đứng lên, lần nữa chắp tay thi lễ với Lưu Chí Mậu. Lưu Chí Mậu ngồi ngay ngắn ở vị trí bàn chính của căn phòng nhỏ, nhận đệ tử này cúi đầu. Đôi thầy trò bọn, họ lục đục với nhau, qua nhiều năm như vậy, thật sự không tính là ít. Tối nay một người tặng sách, một người bái lễ, thật ra rất thuần túy, chỉ là đạo pháp truyền thừa thuần túy nhất trên đường tu hành trên thế gian. Sau đêm nay, nợ cũ và tính toán giữa sư đồ, có lẽ vẫn là một tình hình phức tạp không ít. Cố Sán thu bản bí kíp tiên gia vào trong tay áo. Lưu Chí Mậu cười nói, điền sư tỷ kia của ngươi cùng mấy sư huynh còn lại, thật sự là một người so một người càng ngu xuẩn. Cố Sán mỉm cười nói, phúc họa tự tìm, không trách được người khác. Lưu Chí Mậu nghĩ nghĩ, đi lấy 2 bầu rượu đến, sư phụ nói chuyện phiếm với ngươi thêm vài câu, tự uống, không cần khách khí. Cửa chính phòng vốn không đóng lại, ánh trăng vào phòng. Cố Sán đi 2 chuyến đến phòng bếp. Xách 2 bình rượu quê nhà Đồng Thủy tỉnh đưa tặng, cùng 2 bát trắng, còn có mấy đĩa dưa cải trưng rượu. Lưu Chí Mậu rót 1 chén rượu, cầm lên 1 con cá khô thư giản hồ nhỏ giòn tan, nhấm nuốt 1 phen, uống ngụm rượu. Đây chính là tư vị của nhân gian. Tuy nói chuyện phá cảnh hy vọng cực lớn, Khương Thượng Chân bên kia cũng sẽ tận lực giúp hắn hộ trận, để chân cảnh tông có thêm 1 vị ngọc phác cảnh cung phụng. Nhưng không có gì là tuyệt đối. Vẫn có khả năng phong vị phố phường đêm trăng sáng này chính là bữa ăn khuya cuối cùng của Lưu Chí Mậu ở nhân gian. Lưu Chí Mậu cười nói, năm đó ngươi chơi đùa ra 1 vị thập hùng kiệt thư giản hồ, bị người ta biết rõ, thật ra cũng chỉ có 9 người các ngươi. Đánh giá đến bây giờ, cũng không có mấy người, đoán ra người cuối cùng, chính là vị tiên sinh phòng thu chi ở cửa Thanh Hạp đảo Sơn chúng ta. Đáng tiếc, tương lai vốn nên có cơ hội trở thành một câu chuyện hay hơn nữa. Lưu Chí Mậu 1 chân dẫm lên ghế dài, hí mắt nhấp 1 ngụm rượu. Cầm mấy hạt lạc ném vào trong miệng, vươn 1 bàn tay, bắt đầu tính toán. Hỗn thế ma vương đảo Thanh Hạp Cố Sán, tứ sư huynh đảo Tố Lân Điền Hồ Quân, tứ sư huynh Tần Cố Huyên, lục sư huynh Kỳ Triệt, thiếu thành chủ thành Trì Thủy Phạm Ngạn, hoàng ly đảo Lữ Thái Tang, đảo Cổ Minh đảo Nguyên Viên, hoàng tử gặp nạn Hàn Tĩnh Linh, con trai đại tướng quân Hoàng Hạc. Lưu Chí Mậu cười nói, địa sư tỷ của ngươi 2 chuyến đi đảo Cung Liễu, ta cũng chưa gặp nàng. Nàng lần đầu tiên ở biên giới bên kia, bồi hồi 1 ngày 1 đêm, thất vọng mà về. Lần thứ 2 càng ngày càng sợ chết, liền muốn xông vào đảo Cung Liễu, dùng thủ đoạn tạm thời vứt bỏ nửa cái mạng, đổi lấy 1 cái mạng hoàn chỉnh sau này. Đáng tiếc sư phụ ý chí sắt đá như ta, vẫn lười nhìn nàng, nửa cái mạng kia của nàng, xem như vứt bỏ vô ích. Ngươi tính xử trí nàng như thế nào? Là đánh hay giết? Cố Sán mỉm cười nói, sư phụ lương khổ tâm, cố ý để cho Điền sư tỷ cùng Đường mặt lộ, hoàn toàn tuyệt vọng. Xét đến cùng, vẫn là hy vọng ta Cố Sán và Đào Thanh Hạp, tương lai có thể có thêm một vị tài trí hiểu chuyện biết hữu dụng. Lưu Chí Mậu ừ một tiếng, đối đãi Điền Hồ Quân, thủ đoạn khống chế trước kia của ngươi, thật ra không kém, chẳng qua tựa như. Nói tới đây, Lưu Chí Mậu chỉ mấy đĩa thức ăn trên bàn, chỉ uống rượu thôi, thiếu chút rượu và thức ăn, tư vị sẽ kém rất nhiều. Ân uy cùng thi, nói đến đơn giản, làm, cũng không dễ dàng. Ngươi có thể học tập trương lúm đồng tiền của ta cùng lão huynh đệ. Đây chính là lương thiện chi tâm không nhiều lắm của sư phụ, sự thật chứng minh, so với ham tiết tiết kiệm tâm, một đao cắt, đối với bất luận kẻ nào đều thi triển phương pháp lấy vương bá, lấy lợi dụ, một ngọn núi hương khói, tuyệt đối không thể lâu dài. Cố Sán gật đầu nói, giống như nhau, gạo nuôi trăm dạng người, đương nhiên cần chia ra dụ dỗ, danh vọng, tiền tài, pháp bảo, cơ hội tu đạo, câu cá là môn đại học vấn. Lưu Chí Mậu cười ha ha, khó trách ta ở đảo Cung Liễu. Đều nghe nói tiểu tử ngươi hôm nay thích một người đi câu cá bên hồ, cho dù thu hoạch không lớn, cũng nhiều lần lại đi. Chuyện Lưu Chí Mậu vui vẻ, không phải chút chuyện đùa như lông gà vỏ tỏi của Cố Sán, mà là Cố Sán rốt cuộc hiểu được Trừng Mực và Hỏa Hầu, hiểu được giao tâm vừa đúng lúc, mà không phải cởi ra bộ pháp bào long thuế phú quý hoa mỹ năm đó, đổi lại một thân thanh sam thô sơ hôm nay, thật sự cảm thấy tất cả mọi người đều tin Cố Sán hắn chuyển tính tu tâm, trở thành một thiếu niên tâm địa Bồ Tát tốt. Nếu thật sự là như thế, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Cố Sán trưởng thành hơn năm đó, nhưng không nhiều, vẫn là theo thói quen coi người khác là kẻ ngốc, đến cuối cùng, sẽ có kết cục gì? Một Phạm Ngạn thành trì thủy giả ngu si đơn giản chỉ là tìm đúng điểm yếu tâm cảnh của Cố Sán hắn, năm đó có thể chơi đùa xoay vòng vòng giống như con chó Cố Sán hắn. Nếu Lưu Chí Mậu có thể đưa ra bản Tiệt Giang chân kinh kia, đương nhiên có thể ở lúc rời đi, tùy tiện thu hồi. Cho nên kế tiếp Lưu Chí Mậu còn có một trận khảo nghiệm trên tâm tính đối với Cố Sán. Điền Hồ Quân đã định trước sẽ không được việc kia, một người tương lai chống đỡ được nhiều nhất chính là tu sĩ Nguyên. Anh bình thường đảo chủ Tố Lân đảo, bất quá là một món nhắm rượu trên bàn tối nay, có cũng được không có cũng được. Nhưng vị Tiệt Giang chân quân này không vội, lúc này mới bắt đầu uống rượu. Lưu Chí Mậu thuận miệng nói, Phạm Ngạn đã sớm là người chủ sự chân chính phía sau màn của tòa thành trì thủy này, đã nhìn ra rồi chứ. Cố Sán cười khổ nói, sư phụ, ta không có mắt mù. Lưu Chí Mậu cười cười, vậy ngươi nhìn ra Phạm Ngạn đã có người trong triều chưa? Cũng không phải là quan đàm nhiên của Lão Thượng Thư lại bộ Lão Thượng Thư Đại Ly, cũng không phải Tô Cao Sơn dẫn đầu công phá kinh thành vương triều Chu Huỳnh. Cố Sán suy nghĩ một chút, sau này ta sẽ nhịn hắn một chút. Hy vọng đến lúc đó Phạm Ngạn và cha mẹ của gã đều còn khỏe mạnh, tốt nhất là khí tượng gia tộc cường thịnh. Lưu Chí Mậu tiếp tục nói, nguyên viên đầu thai tốt, phụ mẫu song kim đan. Chỗ dựa của đảo Cổ Minh, chuẩn xác mà nói là chỗ dựa của mẫu thân Nguyên Viên, là vị kiếm tu Nguyên Anh của Vương Triều Chu Huỳnh, kết quả bị một thiếu niên áo trắng thân phận mịt mờ, cùng với Long Tuyển Kiếm Tông Nguyễn Tú đuổi giết vạn dặm, sau đó chém giết ở tuyến biên cảnh. Theo lý thuyết đảo Cổ Minh nên xong đời, hôm nay thì hay rồi, cung phụng chân cảnh tông nắm tới tay, Thái Bình vô sự bài đại ly hình bộ ban phát cũng có. Cố Sán đối với tiểu mập mạp gọi thân mật tròn tròn này, chưa nói tới ghi hận. Đem khôn khéo bày ở trên mặt người khác xem, có thể thông minh được bao nhiêu. Đảo Cổ Minh mượn gió bẻ măng, thật sự không tính là tác phẩm xuất sắc gì, ai cũng biết. Chỉ cần người này đừng trêu chọc mình, để hắn làm khách quý đảo Thanh Hạp, đều không có vấn đề gì. Về phần Nguyên Viên ở sau lưng nói nhỏ những lời âm dương quái khí kia, chút nước miếng này, có thể nặng mấy cân. Ngôn tức Cố Sán bị người khác chọc thẳng lên lưng, từ nhỏ đến lớn, nghe được, đã bao giờ ít. Bây giờ Cố Sán sẽ không hỏi lòng giết người. Ít nhất tạm thời sẽ không. Mà cái tạm thời này, có thể sẽ cực kỳ dài. Nhưng Cố Sán có thể chờ, hắn có kiên nhẫn này. Bởi vì hắn biết một đạo lý, ở thời điểm ngươi chỉ có thể phá hư quy củ mà vô lực sáng tạo quy củ, ngươi phải đi trước tuân thủ quy củ, trong lúc đó, không chịu khổ một lần, chỉ cần không chết, chính là một loại thu hoạch vô hình. Bởi vì hắn Cố Sán có thể học được càng nhiều, toàn bộ va chạm, lần lượt vấp phải vách tường cùng đóng cửa canh, đều là học vấn liên quan tới quy củ thế gian. Lưu Chí Mậu nói, Thạch Hào Quốc Tân Đế Hàn Tĩnh Linh, thật sự là vận khí tốt một cách thần kỳ. Hàn Tĩnh Linh đầu tiên là, không để ý đến sự sống chết của dân chúng phiên vương hạt cảnh, chạy đến thư giản hồ tị nạn, kết quả không hiểu sao lại thành một vị hiền vương được giao khẩu ca tụng, sau đó mặc long bào ngồi trên long ỷ, phỏng chừng tiểu tử này 2 năm nay nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Mặt khác hoàng tử được kỳ vọng rất lớn kia, Hàn Tĩnh Tín chết bất đắc kỳ tử ở nơi rừng núi hoang vu ngoài kinh kỳ. cho nên Hàn Tĩnh Linh tân đế này ngồi rất vững vàng. Về phần Hàn Tĩnh Linh một tay đỡ vị hoàng hạc Hàn Tĩnh Linh, này lên long ỷ cũng không kém, Lễ Bộ thị lang tuổi còn trẻ mà đã từng trải qua đời, sắc phong tân ngũ nhạc của Thạch Hào quốc, toàn bộ là một mình hắn cùng tân đế chạy đông chạy tây, Lễ Bộ thượng thư còn không dám nói thêm một câu bực tức, nghe nói đến nha môn, thượng thư đại nhân còn muốn chủ động châm trà. Cha hắn hoàng hạc tức thì bị nói thành lập hoàng đế trên triều đình Thạch Hào quốc, không có hoàng bào trên người, nhưng có thể đeo đao vào triều. Cố Sán mỉm cười nói, vận khí tốt, cũng là một loại có bản lĩnh. Hoàng hạc là gia hỏa đắc ý vênh váo, có lẽ cũng không cần hắn động thủ, sớm muộn cũng sẽ bị Hàn Tĩnh Linh giấu kim trong bông, thu thập rất thảm. Bất quá Cố Sán vẫn hy vọng hoàng hạc có thể rơi vào trong tay mình. Bởi vì người này là người duy nhất năm đó, sau khi hắn sa sút chán nản Cố Sán, dám can đảm leo lên đảo Thanh Hạp yêu cầu mở ra gian phòng ốc kia. Cố Sán đang đợi cơ hội. Hơn nữa cơ hội tới tay này, nhất định phải hợp tình hợp lý, hợp quy củ. Lưu Chí Mộ nói xong từng cái tên. Thái độ đại khái của Cố Sán đối với mỗi người, vị tiệt giang chân quân này cũng có thể nhìn ra đại khái. Vẫn mang thủ như cũ. Nhưng so với năm đó, tùy tâm sở dục, chém giết lung tung một trận, hiện giờ trật tự Cố Sán rõ ràng, chẳng những có thể ẩn nhẫn không phát, ngược lại đối với tình cảnh ngủ đông ăn nhờ ở đậu hiện giờ, cúi đầu làm việc khắp nơi, tựa như không những không oán giận, ngược lại còn vui vẻ chịu đựng. Tốt lắm. Như vậy có thể sống được càng lâu, sống được càng tốt. Trong cục diện khốn cùng cực khổ gian khổ, người khó nhịn nhất có năng lực, khổ định hồi phục cam. Đây chính là một loại tu hành khác. Lưu Chí Mậu cũng không lo lắng con đường tu hành trên mặt sáng của Cố Sán sẽ nhấp nhô không thuận. Tiểu tử này chính là dã tu trời sinh ở đầm lầy, hơn nữa có thể là loại dã tu không thua gì cung liễu đảo Lưu Lão Thành. Lưu Chí Mậu lại rót cho mình một chén rượu, hỏi, còn lại âm vật quỷ mị, xử trí như thế nào? Việc này nếu không thể nói, người liền không nói. Cố Sán vừa mới nâng chén rượu lên, lại buông xuống, trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu nói, không có gì không thể nói. Nếu như bọn họ chết mà là quỷ, chấp niệm duy nhất chính là báo thù mà nói. Rất đơn giản, ta cho bọn họ cơ hội báo thù, sư phụ hẳn là đã biết. Khương Tông Chủ ở địa giới thư giản hồ gần Vân Lâu Thành, một mình vẽ ra mấy hòn đảo sơn thủy khí vận liên miên không dứt, chính là tính giao cho Cố Sán ta. Đến lúc đó ta sẽ ở bên đó chế tạo ra một đỉnh núi quỷ tu, toàn bộ âm vật đều có thể tu hành. Tu hành thiếu tiền, Cố Sán ta đến cho. Thiếu bi tịch, ta đi tìm giúp chúng nó tìm được thứ thích hợp. Khi nào cảm thấy có thể báo thù, chỉ việc đánh tiếng. Ngoài ra, rất nhiều yêu cầu và tâm nguyện, ta đủ khả năng làm được một món là một món. Ta biết, thật ra rất nhiều âm vật hôm nay đều đang treo giá, không sao cả, chỉ cần chúng nó nguyện ý mở miệng là được. Lưu Chí Mậu đột nhiên cười lên, nếu nói năm đó Trần Bình An một quyền hoặc là một kiếm đánh chết ngươi, đối với hai người các ngươi mà nói, có thể đều là lựa chọn càng thêm thoải mái hay không? Cố Sán cúi đầu, bưng bát rượu lên, cổ tay lơ lửng, suy nghĩ một chút, mặt không chút thay đổi nói, Trần Bình An không phải loại người đó, ta cũng không nguyện ý chết sớm như vậy. Lúc ngẩng đầu uống rượu, khuôn mặt thiếu niên đã khôi phục bình thường. Lưu Chí Mậu cười trừ. Trên thực tế, trong lòng Lưu Chí Mậu như rời sông lấp biển. Về những hòn đảo kia thuộc sở hữu, Lưu Chí Mậu hắn căn bản không biết chút nào. Lưu Chí Mậu thở dài. Như vậy, một hồi đại khảo tâm tính cuối cùng của Cố Sán, cũng có chút biến số. Nhưng Lưu Chí Mậu cân nhắc một phen, vẫn hỏi, ngươi cảm thấy đường ra đảo Thanh Hạp ở nơi nào? Không nóng nảy, uống rượu rồi, từ từ nghĩ. Cố Sán buông bát rượu, lau miệng, xoay người đưa tay vê lên một con cá khô nhỏ, trên bàn tiệc xa xỉ quyền quý thư giản hồ. Sau khi nhai kỹ nuốt chậm, chậm rãi nói, một, ta có thể tễ thân ngũ cảnh. Hai, ta tìm được chỗ dựa đại ly, ít nhất cũng là một vị gia chủ cầm quyền dòng họ Thượng trụ quốc. 3. Thông qua ngọn núi này, gặp qua Hoàng đế Đại Ly, trước trở thành quân cờ hắn đặt ở thư giản hồ để cản chân cảnh tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Chí Mậu ánh mắt rạng rỡ, không có thứ tư. Cố Sán cười nói, từ từ sẽ đến. Lưu Chí Mậu truy vấn, hành động này của ngươi, đối với ân sư truyền đạo mà chân cảnh tông ta đảm nhiệm cung phụng, đối với chân cảnh tông Khương Thượng Chân trên đảo trao cho ngươi, chẳng phải đều là vong ân phụ nghĩa. Cố Sán thần sắc thong dong, quay đầu nhìn ra ngoài phòng. Đêm dài đằng đẵng, có thể ăn mấy chén rượu, mấy đĩa đồ ăn. Hôm nay chỉ nói là việc này, tự nhiên có hiểm nghi vong ân phụ nghĩa, nhưng đợi đến khi ông ấy làm việc này một năm, nói không chừng chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Huống chi trong lúc lời nói hành động, lại có nhiều buôn bán như vậy có thể làm. Nói không chừng ngày nào đó Cố Sán ta nói chết thì sao? Lưu Chí Mậu mỗi lần uống rượu không nhiều lắm, nhưng mà số lần nâng bát nhiều, cũng chỉ còn lại có một bát rượu cuối cùng, bị hắn một hơi uống cạn. Nói đến mức này, cũng không phải thổ lộ tâm tình bình thường. Chuyến đi tối nay, không uổng chuyến đi này. Không ngờ Cố Sán thấy Lưu Chí Mậu đã không còn rượu, trong bát không có bầu rượu cũng không còn, liền đứng dậy xách bầu rượu của mình lên, rót cho lão nhân một chén. Lưu Chí Mậu vẫn chưa ngăn trở. Sau khi ngồi xuống, Cố Sán giơ lên một chén rượu cuối cùng, nói với lão nhân, liền luận sự bất luận tâm, Cố Sán ta muốn cảm tạ sư phụ lão nhân gia ngươi, năm đó mang ta ra khỏi ngõ Nê Bình, để cho ta có cơ hội làm nhiều chuyện như vậy, còn có thể sống đến tối nay nói nhiều lời như vậy. Lưu Chí Mậu giơ bát rượu lên, trùng trùng cụng đập đập với bát rượu của Cố Sán, cùng nhau uống cạn rượu trong bát. Lưu Chí Mậu đứng lên, Cố Sán cũng đứng dậy theo. Hai người cùng nhau đi đến ngoài cửa phòng chính, sóng vai mà đứng, Lưu Chí Mậu cười nói, tuổi trẻ không mô vui, thiếu niên không tầm hoan, cô phụ quang âm tốt. Cố Sán lắc đầu, nói, thiếu niên bay bổng, thời gian tốt đẹp, có thể bao lâu? Lưu Chí Mậu ồ một tiếng, có chút kinh ngạc, quay đầu cười nói, xem không ít sách. Cố Sán gật đầu nói, Sơn Thủy Đề Báo, tạp thư dưới núi cái gì cũng nguyện ý đọc một chút. Dù sao chỉ học tư được vài ngày, có chút tiếc nuối. Từ ngõ Nê Bình đến thư giản hồ, thật ra cũng không xê dịch, muốn thông qua công báo và thư tịch, để biết nhiều hơn một chút thiên địa bên ngoài. Lưu Chí Mậu liếc chiếc quạt trúc bên hông, cười nói, là món đồ tốt. Cố Sán lấy quạt xếp đưa tới hướng lão nhân, ánh mắt thanh tịnh nói, nếu như sư phụ thích thì cầm đi. Để cho món đồ này xuất hiện đã mang ý nghĩa là Cố Sán đã đưa ra quyết định muốn giữ nó. Lưu Chí Mậu khoát tay, tự mình giữ đi. Ai đưa cho ngươi? Cố Sán nói, bằng hữu của một người bạn. Bằng hữu của bạn bè, lại không phải bằng hữu của hắn. Cho dù người kia là Lưu Tiện Dương, nhưng Cố Sán chưa từng coi Lưu Tiện Dương là bằng hữu gì. Từ nhỏ đã là, Lưu Tiện Dương chỉ là bằng hữu của người kia, cho dù Cố Sán cũng phải thừa nhận, Lưu Tiện Dương là số lượng không nhiều không có ý xấu ở quê nhà trấn nhỏ. Người tốt, nhưng Cố Sán vẫn sẽ không coi Lưu Tiện Dương là bằng hữu. Cố Sán rất không thích loại tùy tiện lớn lớn vô tâm như Lưu Tiện Dương, còn thích lấy mẫu thân hắn nói giỡn, cho nên Cố Sán nhiều lần mặt đầy nước mũi nước mắt, đuổi theo Lưu Tiện Dương đánh nhau. Thường thường đến cuối cùng, Lưu Tiện Dương sẽ cười hì hì nhận sai nhận lỗi nhận lỗi. Sau đó con sen nhỏ mặt đầy nước mắt, sẽ ôm yếu đi theo một người khác, cùng nhau trở về ngõ Nê Bình. Đi tới, con sen nhỏ thường thường sẽ cười rạng rỡ, không còn ưu sầu. Cho nên bằng hữu của hắn là Cố Sán. Từ trước đến nay chỉ có một. Trước kia là vậy, sau này vẫn vậy, cuộc đời này đến chết cũng như vậy. Nhưng Cố Sán đời này sẽ không trở thành người như người kia. Cố Sán chính là Cố Sán. Trên đời này chỉ có một mình Cố Sán. Nhưng hắn nguyện ý thay đổi lời nói và việc làm. Hơn nữa hắn học vô cùng tốt, sửa cực nhanh. Bởi vì người kia lúc ly biệt đã nói một câu. Mộc Tú xuất thân rừng, cùng Tú Mộc Quy Lâm trong rừng, là hai đạo lý. Lưu Chí Mậu cuối cùng nói, Cố Sán, biết cái gì gọi là của cải không? Cố Sán cười nói, thỉnh sư phụ chỉ giáo. Lưu Chí Mậu nói, không phải thân hào phố phường thắt lưng buộc bạc triệu, ruộng tốt vạn mẫu, cũng không phải cả nhà trên quan trường đều sẽ trồng, phụ tử cùng triều hội, thậm chí cũng không phải tiên nhân trên núi nhiều như mây. Lưu Chí Mậu chỉ nói một nửa, vẫn không đưa ra đáp án. Cố Sán nhai nhai một phen, gật đầu nói, hiểu rồi, là một gia đình, sau khi xảy ra sai lầm lớn, bổ cứu trở về, không phải loại nói không có là sẽ không có. Lưu Chí Mậu tiếc nuối nói, Lưu Chí Mậu ta thì không thể làm được, sau khi gặp kiếp nạn này khổ sở, đến cùng là để cho Trương lún đồng tiền thất vọng, cho dù may mắn thành ngọc phác cảnh, cũng là một con chó nhà của gia phả tiên sư. Cố Sán mỉm cười nói, đảo Thanh Hạp còn có ta là Cố Sán. Lưu Chí Mậu lắc đầu, là thư giản hồ chúng ta còn có một Cố Sán. Sơn Trạch Dã Tu, ân oán rõ ràng. Cho dù là sư đồ, cũng như thế. Lưu Chí Mậu chợt lóe rồi biến mất, quay về đảo cung liễu chỗ tổ sư Đường Chân Cảnh Tông, bắt đầu bế quan. Cố Sán một đêm không ngủ, chỉ là chậm rãi tản bộ trong tiểu viện. Tuy rằng Lưu Chí Mậu che lấp động tĩnh ngôn ngữ trong phòng, nhưng mà lão nhân sau khi đi ra khỏi phòng, cũng không tận lực che giấu. Cho nên Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi, tự nhiên biết được vị tiệt giang chân quân này đã đến và rời đi. Mã Đốc Nghi mở cửa sổ, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi Cố Sán xem có phải có phiền toái không. Cố Sán cười khoát khoát tay, tỏ ý không cần nàng lo lắng. Về phần Tăng Dịch kia, tính tình thật thà chất phác khiếp nhược, cho nên vẫn trốn ở trong phòng, tự lo sợ bất an. Nhưng chuyện tu hành chính là kỳ lạ như vậy, từng tu hành căn cốt tốt, tư chất tu hành lại là Mã Đốc Nghi tốt hơn, đồng thời cơ duyên càng tốt hơn, thiên tính của Mã Đốc Nghi hiển nhiên càng tốt hơn. Đến cuối cùng, Tăng Dịch càng có hy vọng đi được cao xa hơn. May mà Mã Đốc Nghi đã chết một lần, căn bản không quan tâm những thứ này. Cho nên có đôi lúc Cố Sán có chút hâm mộ thỉnh thoảng tỉnh tỉnh mê mê không hiểu, cũng hâm mộ vô ưu vô lo thích hợp cho ngựa. Từng trằn trọc, cuối cùng mơ màng thiếp đi. Cố Sán thở dài, năm đó tu hành ở thư giản hồ, dù cho có chút tu vi cảnh giới hôm nay, chủ động vẫn là dê vào miệng hổ, xương cốt không thừa. Thông qua từng hội rượu lớn nhỏ trong tướng quân phủ bên kia, Cố Sán phát hiện một chút manh mối. Quy củ thư giản hồ được định ra, vị tướng quân trẻ tuổi Quan Khuyết Nhiên nhất định xuất thân hào phiệt kia, nhất định là trước đó chiếm được một phần sổ sách, bởi vì Cố Sán sẽ cảm thấy quen thuộc. Cho nên nói thư giản hồ hiện giờ, khắp nơi đều có dấu vết của vị tiên sinh phòng thu chi đảo thanh hạp kia. Cố Sán cầm trong tay quạt xếp, vỗ nhẹ nhẹ đầu vai, tự nhủ, muốn học, còn rất nhiều. Cây quạt trúc được chế tạo từ thần tiêu trúc trong tay hắn. Hai mặt chính phản đều có đề chữ. Thanh phong minh nguyệt, ngũ lôi sinh phát. Hẳn là Lưu Tiện Dương tự tay viết trên mặt quạt, là để thể hiện bản lĩnh học tập thuần nho trần thị của hắn với Cố Sán. Nhưng Cố Sán cho tới bây giờ đều cảm thấy nếu như Lưu Tiện Dương cùng người kia đi học thục, Lưu Tiện Dương cũng chỉ có phần ăn cho bụi ở sau lưng. Nhưng thế sự, lại để cho người kia hành tẩu giang hồ, Lưu Tiện Dương đang học. Cho nên Cố Sán vẫn không quá thích thế đạo như vậy. Về phần bản tiên gia bí tịch giấu ở trong tay áo, Cố Sán một đêm này cũng không đi lật xem. Cố Sán ta tu hành, cần gấp sao? Lúc tảng sáng Cố Sán mở cửa, ngồi ở trên bậc thang bên ngoài, môn thần và câu đối xuân đều là mua từ niên qua năm ngoái. Từng có con sen, tuyên bố muốn treo câu đối xuân cho tòa nhà nào đó ở ngõ Nê Bình. Lúc ấy, người kia hẳn là rất vui vẻ, cho nên dùng sức xoa đầu con sen, nói năm nay hai nhà có câu đối xuân giấy đỏ, đều để hắn đến bỏ tiền. Đây không phải là nói nhảm sao? Từ sau khi tên kia đi Long Diêu làm học đồ, hộ gia đình trên đầu ngõ Nê Bình, câu đối môn thần xuân, có lần nào không phải hắn bỏ tiền mua đưa đến nhà. Người càng nghèo, ngược lại là vì người khác tiêu tiền càng nhiều. Kỳ quái! Trên đời này sao lại có loại người như vậy? Cố Sán ngồi ở dưới bậc thang, khuỷu tay để ở trên bậc thang bên trên, an tĩnh chờ đợi hộ gia đình đối diện mở cửa. Bởi vì bên kia có đứa bé con cái rắm, trên mặt hàng năm treo hai con rồng xanh nhỏ dính dính. Cho nên Cố Sán mới lựa chọn thuê phòng ở bên này. Đối diện là một gia đình tiểu hộ. Cha mẹ đều ở đây, làm công việc có thể nuôi sống gia đình, tiểu tử vừa mới đi học thục không bao lâu, bên trên còn có một tỷ tỷ, bộ dạng không dễ nhìn, tên cũng không dễ nghe, thiếu nữ nhu nhu nhược nhược, da mặt còn mỏng, dễ dàng đỏ mặt, mỗi lần nhìn thấy hắn, liền phải cúi đầu bước nhanh đi. Cố Sán đương nhiên sẽ không thích một thiếu nữ phố phường như thế. Đối diện có một đứa trẻ nghênh ngang đi ra khỏi học thục, sụt xịt mũi, sau khi nhìn thấy Cố Sán, hắn lui về phía sau hai bước, đứng ở trên bậc cửa. Họ Cố, nhìn cái gì, một vị đại mỹ nhân như tỷ tỷ ta, cũng là người mà loại tiểu tử nghèo như ngươi có thể thèm muốn. Ta khuyên ngươi bỏ qua suy nghĩ này đi, ngươi không xứng với tỷ tỷ ta. Ta cũng không muốn gọi ngươi là tỷ phu. Cố Sán ngồi thẳng người, nhẹ nhàng dùng trúc phiến vỗ đầu gối. Tên kia nhịn không được nhìn trúc phiến thêm vài lần, nhảy xuống bậc cửa, nhanh như chớp chạy đến ngồi bên cạnh Cố Sán, vươn tay, đùa ta chút. Cố Sán cười hỏi, còn không cút đi chi hồ giả dã. Tiểu gia hỏa trợn mắt nói, những kẻ hồ đồ kia lại không mọc chân chạy trốn, ta đi trễ một chút, nói với phu tử bụng đau. Cố Sán liếc mắt nói, vậy trên đường ngươi phải đi, nếu bôi chút bùn vàng lên mông, tiên sinh học thục mới có thể tin tưởng ngươi. Tiểu tử kia suy nghĩ một chút, đột nhiên chửi ầm lên, họ Cố, ngươi có ngốc hay không? Phu tử cũng sẽ không đánh ta, ô ấy quần, về nhà, mẹ ta còn không đánh chết ta. Tiểu tử kia mắng xong, hỏi, họ Cố, ngươi sẽ kéo văn? Dạy ta hai câu, ta sẽ cùng hai người bạn khoe khoang học vấn đi. Cố Sán thuận miệng nói, thôn đông lão ông phòng hổ hoạn, đêm nay hổ nhập thất ngậm đầu. Hai đồng tây ra không biết hổ, cầm gậy xua hổ như quất trâu. Tiểu tử cả giận nói, nhiều chữ như vậy. Phải ít một chút, khí thế càng đủ một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cố Sán ồ một tiếng, thuận miệng bịa chuyện nói, thiếu niên mài đao trong đêm, kẻ muốn nói nghịch ta. Lập tử quỳ cũng chết. Tiểu gia hỏa nhíu mày, sát khí quá nặng đi, ta sợ bị người đánh, bất quá cũng không phải là không thể nói, chỉ có thể nói với những người chạy không lại kia. Cố Sán cười ha ha, một bàn tay vỗ lên đầu tiểu gia hỏa, sức mạnh cơ trí này của ngươi giống như ta khi còn bé. Cố Sán dừng tiếng cười, câu nói vô liêm sỉ này, nghe qua thì quên đi, ta dạy ngươi một câu khác, càng có khí phách. Tiểu gia hỏa gật mạnh đầu, nhanh lên. Cố Sán nghiêm trang nói, mỗi ngày trên giường mát lạnh. Tiểu gia hỏa thẹn quá hóa giận, một cái tát đánh vào trên vai người kia, người mới đáy dầm đó. Cố Sán đột nhiên nghi hoặc nói, đúng rồi, phu tử sẽ không đánh ngươi. Ngươi không phải thường xuyên khóc nhè về nhà sao? Nói lão phu tử kia là lão vương bát đản, thích nhất là dùng gậy đánh các ngươi. Tiểu gia hỏa lắc lắc đầu vai, vui cười nói, cái này ngươi không biết, trường tư chúng ta đã đổi vị phu tử mới rồi. Trước kia cái đó làm người ta chán ghét, đọc sách tốt, chưa bao giờ đánh không mắng. Chỉ chuyên môn theo dõi mấy người chúng ta đọc sách không tốt, đánh tới chết, giống như chúng ta trộm đồ nhà hắn vậy, ta cũng muốn lớn lên một chút, không phải trẻ con, có mấy cân khí lực, liền vụng trộm đánh hắn một trận. Hôm nay vị này, tốt lắm, chưa từng đánh người, quản cũng không quản mấy người chúng ta, hôm nay thật sự là cuộc sống thoải mái. Cố Sán cười cười, vậy ngươi càng ưa thích tiên sinh dạy học hiện giờ hơn. Tiểu Gia Hỏa ngẩn ra một phen, họ Cố, ngươi hôm nay lúc ra cửa, đều bị ván cửa kẹp đi. Sao luôn hỏi những vấn đề ngốc này? Đổi thành ngươi đi trường tư đọc sách, không thích tân phu tử. Hôm nay mấy chúng ta quậy nữa, chỉ cần không ầm ĩ đến những đứa trẻ ngoan ngoãn đó đọc sách, tân phu tử xưa nay không quản, đừng nói đánh, mắng cũng không mắng một câu, tốt với giặc. Cố Sán tiếp tục ngửa người ra sau, mỉm cười nói, chỉ quản phu tử của học sinh tốt, cũng coi như phu tử tốt sao. Vậy thiên hạ này, cần tiên sinh dạy học làm cái gì? Nhóc con than thở, họ Cố, đầu óc của ngươi thật sự hỏng mất rồi. Thật ra thì, trước kia ta vẫn còn rất muốn ngươi tốt với tỷ tỷ ta, lúc này, quên đi. Ta đọc sách thì không có tiền đồ gì, nếu tương lai tỷ phu không phấn đấu chút, về sau làm sao đây? Cố Sán cười nói, sao ngươi biết mình đọc sách không có tiền đồ, ta thấy ngươi cũng rất lanh lợi. Tiểu Gia Hỏa cúi đầu, không riêng gì tân phu tử hiện tại, lão phu tử cũng nói ta bất hảo không chịu nổi như vậy, cũng chỉ có thể cả đời không có tiền đồ. Lão phu tử mỗi lần mắng ta một lần, thước liền nện vào lòng bàn tay ta một lần, liền đếm đánh ta hăng say nhất, hận chết hắn. Cố Sán xoa xoa đầu tiểu tử kia, sau khi lớn lên, nếu như gặp hai vị phu tử ở trên đường, tân phu tử, ngươi có thể mặc kệ cũng không quản, dù sao hắn chỉ là lấy tiền làm việc, không tính là dạy học. Nhưng nếu gặp vị lão phu tử kia, nhất định phải gọi hắn một tiếng tiên sinh. Tiểu Gia Hỏa bỗng nhiên ngẩng đầu, nổi giận đùng đùng nói, dựa vào cái gì? Ta không. Cố Sán ngẩng đầu nhìn trời, chỉ bằng vị tiên sinh này, còn ôm hy vọng với ngươi. Tiểu Gia Hỏa nghe được như lọt vào trong sương mù, nghẹn nửa ngày, thử hỏi, ngươi cũng bị phu tử tính tình cực kém hung hăng đánh. Cố Sán gật đầu nhẹ, nói khẽ, nhưng mà tính tình hắn rất tốt. Tiểu Gia Hỏa chật chật nói, đáng thương, thật đáng thương. Không tốt hơn ta chỗ nào đâu, hắc, ta so với ngươi còn tốt hơn nhiều, lão phu tử không gặp, phu tử mới không đánh người. Tiểu Gia Hỏa đứng lên, lau mặt, vụng trộm lau vai Cố Sán, chạy như bay chạy đi. Cố Sán quay đầu nhìn lại, đều là nước mũi của thằng nhóc kia. Cố Sán lặng lẽ quấn áo, đánh sợt những dấu vết kia. Đứng lên, trở về tòa nhà, sau khi đóng cửa lại, cột chặt quạt xếp ở bên hông. Rất nhiều người đều đáng phải chết, hơn nữa, về sau đã được định trước sẽ ngày càng nhiều. Điều kiện tiên quyết là Cố Sán trước đây vẫn còn sống. Sau đó, hắn dùng cái gọi là việc thiện để từng bước tích góp thế lực, hỗ trợ cho việc khống chế nhân tâm bằng những thủ đoạn lừa dối, đồng thời lại dùng quy củ để giết người. Dù rằng cách làm này không quá sảng khoái, nhưng hắn có thể nói ra điều gì? Chuyện tốt ta cũng làm, người xấu ta cũng giết. Hơn nữa, khi giết ngươi, Trần Bình An, hắn đều không tìm ra nửa điểm tật xấu. Cố Sán lưng tựa cửa phòng, chỉ là có chút thương tâm. Bởi vì con sen nhỏ ngõ Nê Bình, thì ra thật sự đã chết. Trong lòng Trần Bình An, trong lòng Cố Sán đều đã chết. Nhưng mà khả năng khác làm cho Cố Sán thương tâm nhất là mình chưa từng thay đổi. Mà là Trần Bình An không còn là thiếu niên dày dơm ngõ Nê Bình nữa, là Trần Bình An hắn thay đổi rất nhiều rất nhiều. Bất kể như thế nào, mặc kệ rốt cuộc là ai thay đổi. Cố Sán, Sán, người kia vô cùng hy vọng Mỹ Ngọc, vĩnh viễn cũng sẽ không có. Sương phòng vang lên tiếng mở cửa. Cố Sán trong nháy mắt lấy xuống quạt xếp, đột nhiên mở ra, che lấp khuôn mặt. Sau một lát, Cố Sán khép quạt gấp lại, tươi cười rạng rỡ, chào hỏi nói, Tằng Dịch. Tằng Dịch cười gãi gãi đầu, một tiếng. Thật ra trên trán và lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cố Sán đi vào chính phòng, đọc sách. Trên đảo Cung Liễu, cuối thu vẫn dương liễu là lướt như cũ. Hòn đảo này là bản sơn của Chân Cảnh Tông, cũng chính là đỉnh núi kiến tạo tổ sư đường. Tính cả Cung Liễu đảo, cả Thư Giản Hồ. Một năm này một mực đang rầm rộ xây dựng, bụi đất tung bay, Chân Cảnh Tông che trời, tài đại khí thô, mời rất nhiều cơ quan sư Mặc gia, Âm Dương Kham dư gia tới đây thăm dò địa hình, xác định chân núi thủy vận, còn có Chư gia tiên sư ở bên trong cùng rất nhiều thợ thủ công, trên núi tới đây lao động, theo tông chủ Khương Thượng Chân nói, chính là đừng tiết kiệm tiền thần tiên cho ta, mỗi một viên gạch ở nơi này, mỗi một cánh cửa sổ, mỗi một vườn hoa, đều là thứ quý giá nhất Bảo Bình Châu có được. Mà những tu sĩ đặc biệt am hiểu chế tạo phủ đệ tiên gia, trùng trùng điệp điệp mấy trăm người, tuyệt đại đa số đều đến từ Đồng Diệp Châu, chỉ là thuê người ngồi độ thuyền vượt châu qua lại cộng thêm Chân Cảnh Tông từ đầu, tới đuôi ôm đồm đồm, trung thổ đều đặt chân ở dưới chân quán trọ tiên gia. Kể từ đó, Chân Cảnh Tông quang tiêu hao tiền thần tiên ở trên chuyện này, có thể đủ khiến rất nhiều môn phái đảo cổ xưa của Thư Giản, hồ trong một đêm đào rỗng hết của cải. Cho nên toàn bộ tiên gia trên núi Bảo Bình Châu đều biết chuyện thứ hai. Chân Cảnh Tông có tiền đến mức làm người ta giận sôi. Chuyện thứ nhất, đương nhiên là Chân Cảnh Tông có 3 cái cung phụng nửa thượng ngũ cảnh. Một vị nữ tử kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu tên là Trử Thải, vị lão nhân Ngọc Khuê Tông vốn có hy vọng đảm nhiệm tông chủ Chân Cảnh Tông, Lưu lão Ngọc Phác Cảnh, lại thêm nửa Ngọc Phác Cảnh Tiệt Giang chân quân đảo Thanh Hạp. Hôm nay Lưu Chí Mậu bắt đầu bế quan phá cảnh, cho nên gần đây các hòn đảo xung quanh đảo Cung Liễu đều đã phong tỏa núi. Có 2 người chậm rãi tản bộ dọc theo bờ Dương Liễu, tông chủ Khương Thượng Chân, thủ tịch cung phụng Lưu lão Thành. Khương Thượng Chân bẻ cành liễu bện thành vòng liễu, đội lên đầu mình, mỉm cười nói, ngày xưa ta vẫn nhớ. Đúng không, Lưu lão ca? Lưu lão Thành không nói gì. Khương Thượng thật sự là một kiêu hùng rất kỳ quái, thủ đoạn đẫm máu, rất am hiểu tàng đao trong nụ cười, nhưng rất nặng quy. Củ, loại cảm giác này, không phải Khương Thượng Chân nói cái gì, mà là tòa thư giản Hồ Hạ Tông Tông Ngọc Khuê Tông này. Tất cả hành vi của Khương Thượng Chân đều trình bày đạo lý này với tu sĩ tông môn. Đương nhiên, Khương Thượng Chân ký kết quy củ, địa phương không có nhân tình, rất nhiều. Vì thế võ tướng quân chú quân Đại Ly Quan Thương, giao thiệp với Chân Cảnh Tông nhiều lần. Cung phụ Nguyên Anh Lý Phủ Quân thường xuyên muốn đi phủ tướng quân cãi nhau, hai bên tranh chấp không thôi, lần lượt mặt đỏ tới mang tai, vỗ bàn trừng mắt, cũng may ầm ĩ thì ầm ĩ, không có động thủ. Không phải Lý Phủ Quân tính tình tốt bao nhiêu, mà là Khương Thượng Chân đã từng khuyên bảo vị cung phụng giống như Chân Cảnh Tông, ở ngoại môn này. Mạng của Lý Phủ Quân ngươi không đáng tiền, mặt mũi Chân Cảnh Tông cũng không đáng tiền, trên đời này thứ thật sự đáng giá chỉ có tiền. Câu nói lúc trước của Khương Thượng Chân có cảm xúc mà phát ra, ngày xưa ta đã qua lại, ý tứ thật ra rất đơn giản. Nếu ta nguyện ý ở trước mặt nói toạc ra chuyện này, có nghĩa rằng ân oán tình ái năm đó của Lưu Lão Thành ngươi, mặc dù Khương Thượng Chân ta biết, thế nhưng Lưu Lão Thành ngươi có thể yên tâm. Sẽ không có bất kỳ hành động nhỏ buồn nôn nào. Lưu Lão Thành cũng không khách khí, thật sự yên tâm. Về phần Lưu Chí Mậu phá cảnh thành công, cung phụng thượng ngũ cảnh của Chân Cảnh Tông cũng liền biến thành 3 người. Bởi vì cao nhân Ngọc Khuê Tông tuyên bố bế quan với bên ngoài, hoặc nói chuẩn xác là lão nhân Đồng Diệp Tông, đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Lúc ấy bày ra tư thế 4 người hợp lực vây giết, nhưng chân chính ra tay, chỉ có 2 người. Lưu Lão Thành cùng Lưu Chí Mậu chỉ phụ trách áp trận, hoặc là nói là xem kịch. Giết gà dọa khỉ. Ngay tại đảo nhỏ Cung Liễu này, Ly Thải cùng Khương Thượng Chân, một người rút kiếm ra khỏi vỏ, một người lấy ra lá liễu, vị lão gia hỏa từ Đồng Diệp Tông mang theo trọng bảo chuyển sang Ngọc Khuê Tông kia, sau khi nhìn thấy Ly Thải, ngay cả ý niệm ngọc đá cùng vỡ với Khương Thượng Chân, đáng tiếc muốn chạy trốn cũng không chạy thoát, vì thế đã chết. Đánh đến mức không rung động chút nào, ngay cả rất nhiều tu sĩ đảo Cung Liễu cũng chỉ nhận thấy được khí tượng khác thường trong chớp mắt, sau đó thiên địa yên tĩnh, mây trôi trăng sáng. Khương Thượng Chân đột nhiên nói, sau này gặp gỡ đạo sĩ Thần Cáo Tông, để cho đệ tử Chân Cảnh Tông ta tôn trọng một chút, cục đuôi làm người là được, mặc kệ đúng sai, chỉ cần giao thủ, bị người đánh chết, Chân Cảnh Tông nhất loạt coi như cái gì cũng chưa xảy ra, không cẩn thận đánh chết đối phương, tổ sư Đường Chân Cảnh Tông chặt đầu vị anh hùng hảo hán này xuống, để Lý Phù Quân đưa đến Thần Cáo Tông bồi tội. Lưu Lão Thành gật đầu nói, biết rồi. Khương Thượng Chân cười nói, có phải không hiểu lắm không? Lưu Lão Thành lắc đầu. Không khó lý giải. Cây to đón gió, mọi người chỉ trích. Chân Cảnh Tông ở Bảo Bình Châu không có chút tình hương khói nào đáng nói. Nhìn như phong quang vô hạn, thật ra khắp nơi đều là địch, tỉ như Thiết Kỵ Đại Ly Tống Thị. Nhưng mà hiểu thì hiểu, vị tông chủ trẻ tuổi Khương Thượng Chân này nguyện ý cúi đầu đến mức này, Lưu Lão Thành vẫn có chút bội phục. Vị tiên sư tay cầm ra phả một tòa vân quật phúc địa này, quả thực chính là còn nghèo đói hơn cả sơn trạch dã tu. Khương Thượng Chân thở dài. Tình cảnh hiện nay, thật ra chính là tình cảnh của ngươi và Lưu Chí Mậu, đã muốn cường đại bản thân, tích xúc thực lực, lại muốn làm cho đối thủ cảm thấy có thể khống chế. Cũng không rõ ràng, Đại Ly Tống Thị cuối cùng sẽ đẩy ra người nào đến cản tay Chân Cảnh Tông chúng ta. Bảo Bình Châu cái gì cũng tốt, chỉ là điểm ấy không tốt, Tống Thị là chủ một châu, một vương triều thế tục, thế mà có hy vọng hoàn toàn nắm giữ trên núi dưới núi. Đổi thành Đồng Diệp Châu chúng ta, trời cao hoàng đế nhỏ, người tu đạo trên núi, thật sự rất tiêu dao. Lưu Lão Thành cười nói, thư giản hồ trước kia, thật ra cũng là như thế, quân vương công khanh các nước xung quanh, người người cảm thấy bất an. Khương Thượng Chân lắc đầu, không giống. Thư giản hồ là nơi vô pháp, có chút cùng loại vỡ địa của Man Di thời đại viễn cổ, vạn yêu trên thế gian tàn sát bừa bãi không kiêng dè, thần linh trên trời lấy hương khói nhân gian làm thức ăn, yêu tộc trên mặt đất lấy người làm thức ăn, cho nên mới có thánh nhân công đức tách ra thiên địa. Thân ở trong phúc không biết phúc, không phải kẻ ngu dốt mới có thể như thế. Trên thực tế chúng ta hầu như tất cả mọi người, không thể ngoại trừ. Khương Thượng Chân chậm rãi mà đi, dân chúng phố phường hạo nhiên thiên hạ chúng ta nói tới sơn thủy thần linh, hoa yêu mộc mị, vật quái tinh biến, quỷ vật âm linh, là cái gì? Là xa ở cao thiên u minh chi địa, là sơn dã hổ trạch ít dấu chân người, cho dù gần ở nhân gian, cùng chúng ta chung sống, vẫn như cũ bị quy củ vô cùng rườm rà trói buộc, cho nên sẽ nói thừa ra chỗ có yêu ma quấy phá đó là chỗ thiên sư xuất kiếm, phố, phường phường, khắp nơi có bùa đào, môn thần, tổ tông từ miếu hương khói lượn lờ, có thể đi chùa miếu đạo quan cầu phúc trừ tai, sẽ có lên núi tìm tiên, các loại cơ duyên. Khương Thượng Chân dừng bước, nhìn quanh bốn phía, hái liễu hoàn, tiện tay ném vào trong hồ, vậy nếu có một ngày, người chúng ta, bất luận là phàm phu tục tử, hoặc là người tu đạo, đều không thể không điên đảo vị trí của chúng, sẽ là tình cảnh như thế nào? Người có sợ hay không? Dù sao Khương Thượng ta thật sự sợ. Lưu Lão Thành nói, ta sẽ không suy nghĩ những thứ này. Khương Thượng Chân gật đầu nói, không sao. Bởi vì có người sẽ nghĩ. Cho nên ngươi cùng Lưu Chí Mậu Đại có thể thanh tịnh, tu đạo của mình. Bởi vì cho dù về sau trời long đất lỡ, các ngươi cũng có thể tị nạn không chết, cảnh giới đủ cao, luôn có đường lui cùng đường sống của các ngươi. Mà mặc kệ thế đạo có xấu hơn nữa, giống như luôn luôn có người giúp ngươi cùng Lưu Chí Mậu tới cuối cùng, các ngươi chính là trời sinh nằm hưởng phúc. Ừm, tựa như ta, đứng kiếm tiền, nằm cũng có thể kiếm tiền. Lưu Lão Thành nhíu nhíu mày. Khương Thượng Chân cười hỏi, nếu tất cả người tu đạo trên đỉnh núi đều nghĩ như Lưu Lão Thành ngươi. Lưu Lão Thành lắc đầu nói, sẽ không đâu. Khương Thượng Chân gãi gãi đầu, thổn thức nói, cho nên đây mới là nơi chơi tốt nhất, tất cả tốt, chúng ta coi là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đâu cần phải nghĩ nhiều, những cái không tốt kia, chúng ta nghiến răng nghiến lợi, có thể nhớ thương thật lâu. Lưu Lão Thành có chút nghi hoặc, không biết vị tông chủ này nói những lời này với mình, là có ý đồ gì. Khương Thượng Chân đã nói sang chuyện khác, tâm trạng thanh thản, không còn cảm xúc khác thường như trước, bước chân thoải mái, trong tiểu thuyết giang hồ diễn nghĩa, bằng hữu anh hùng đều làm chuyện tốt. Dù đã chết, cũng là chết có ý nghĩa. Trong tiểu thuyết thần tiên chí quái, lòng người chập trùng, quỷ mị hoành hành, tóm lại thiện ác đều có báo. Lưu Lão Thành, ngươi thấy những tạp thư này không? Lưu Lão Thành lắc đầu nói, chưa bao giờ nhìn. Khương Thượng Chân cười nói, cho nên nói phải đọc sách nhiều. Lưu Lão Thành biết vị tông chủ này đang nói đùa, đương nhiên sẽ không coi là thật. Vị tông chủ này mỗi ngày đều rất nhàm chán, ngoài tu hành, thi triển thủ thuật che mắt, đi dạo trong bốn đại thành trì ven hồ thư giản hồ. Mỗi lần trở về, đều mua về cho đứa nhỏ do kiếm tiên hái hoài ôm, mà có được một ít đồ chơi đùa, trêu đùa hài tử, dạy hài tử đi đường, Khương Thượng Chân có thể tiêu hao rất lâu. Đôi lúc, Lưu Lão Thành đều cảm thấy buồn bực, rốt cuộc là loại tính tình làm cho người ta nghĩ mãi không thấu kia của Khương Thượng, để cho hắn từng bước một đi tới địa vị cao hôm nay, hay là sau khi lên cao, bản tâm cùng tính tình dần dần chuyển biến, mới có tông chủ chân cảnh hôm nay. Khương Thượng Chân đi tới một cửa ra, trước khi Lưu Chí Mậu bế quan. Đã đòi ta địa bàn có trước Thanh Hạp đảo Tố Lân đảo, hắn tính đưa cho đệ tử Cố Sán. Bởi vì hắn không biết, địa bàn phụ cận Vân Lâu Thành, ta chính là đặc biệt vạch ra cho Cố Sán. Nhưng thiếu niên Cố Sán kia, sau khi nghe nói việc này, tuổi còn nhỏ, thế mà thật dám nhận lấy, thật sự là thiếu mất sợ, gan lớn đến chết. Lưu Lão Thành nói, tiểu tử này, ở lại thư giản hồ, đối với chân cảnh tông, có thể sẽ là một tai họa ngầm. Khương Thượng Chân quay đầu, nụ cười nghiền ngẫm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Lão Thành thẳng thắn cười nói, tự nhiên không chỉ là quan hệ ta cùng với hắn và đảo Thanh Hạp có thù. Lưu Lão Thành ta cùng chân cảnh tông hẳn là, đều không quá nguyện ý nhìn thấy Cố Sán lặng lẽ quật khởi, nuôi hổ gây họa, là tối kỵ. Không chỉ là... Khương Thượng Chân cười nói, ngươi cảm thấy Cố Sán dựa vào lớn nhất là cái gì? Lưu Lão Thành nói, đương nhiên là Trần Bình An đã không còn ở thư giản hồ, cùng với quy củ Trần Bình An dạy cho hắn. Quan Diệp Nhiên có quan hệ không tệ với Trần Bình An, hoặc là còn có người ta không biết, khẳng định sẽ âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Cố Sán. Điều này có nghĩa là Quan Sán, đương nhiên sẽ thuận tiện nhìn chằm chằm ta và Lưu Chí Mậu, còn có chân cảnh tông. Những thứ này, Cố Sán hẳn là đã nghĩ đến. Đối với cái gọi là chuyện nuôi hổ gây họa, Khương Thượng Chân không tỏ ý kiến. Lưu Chí Mậu tuy cảnh giới thấp hơn so với Lưu Lão Thành, nhưng giao tiếp nhiều với triều đình Đại Ly, năm xưa lại hy vọng xa vời là một quân chủ thư giản. Hồ danh xứng với thực hơn so với Lưu Lão Thành, cho nên ở trên một số chuyện nào đó, là nhìn xa hơn so với Lưu Lão Thành. Đương nhiên xét đến cùng, vẫn là đề cập ích lợi bản thân Lưu Chí Mậu, cho nên đầu óc xoay chuyển càng nhiều hơn một chút, mà Lưu Lão Thành, làm dã tu, đại đạo có thể mong đợi, tâm tư tự nhiên cũng càng thêm thuần túy, nghĩ cũng liền không lộn xộn như vậy. Thật ra trước khi Lưu Chí Mậu bế quan, ở ngõ hẹp ngõ nhỏ thành trì thủy tìm được Cố Sán, Khương Thượng Chân đoán được mình đang làm chuyện gì, tặng sách truyền đạo. Yêu cầu với chân cảnh tông, quay về Thanh Hạp đảo, chính là một loại hộ đạo sâu xa của Cố Sán. Bởi vì Lưu Chí Mậu cũng đoán ra một mưu đồ lâu dài của Khương Thượng Chân. So với việc để cho Tống Thị Đại Ly, bồi dưỡng một thế lực không rõ nhằm vào Chân Cảnh Tông, không bằng Chân Cảnh Tông tự mình chủ động đưa người thích hợp đến cửa. Đối với hai bên mà nói, đây là lựa chọn sáng suốt nhất, không nội hao. Khương Thượng Chân hai lần nghênh ngang đi tới quận Long Tuyền, người có tâm chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây vốn là chuyện Khương Thượng Chân cố ý để cho người ta đi cân nhắc. Lạc Phách Sơn Trần Bình An, Chân Cảnh Tông Khương Thượng Chân. Cây cầu giữa kia, tức là Đảo Thanh Hạp và Cố Sán. Cho nên cửa ải khó khăn chân chính của Chân Cảnh Tông, xưa nay không ở Cố Sán, Thư Giản Hồ gì đó, thậm chí không ở Thần Cáo Tông. Mà là ở sau hai đại thế, một cái là Thiết Kỵ Đại Ly chiếm đoạt một châu, sau đó lại chặn một cái đại thế khác lớn hơn nữa. Lúc đó mới là thời khắc mấu chốt để Chân Cảnh Tông phải lựa chọn. Nhưng những thứ này, đừng nói Lưu Lão Thành, cho dù là Lưu Chí Mậu, cũng căn bản bị mơ mơ màng màng. Chân Cảnh Tông một tòa quái vật khổng lồ như vậy, cứ như vậy đặt ở trong mắt hai vị giã tu, bọn họ sẽ đi nghĩ nhiều một ít học vấn sâu xa nhìn, như không có quan hệ gì với mình sao. Sơn Trạch giã tu, trừ tu vi bản thân có chút cân lượng, nắm tay lớn một chút, còn biết cái gì. Cả đời ăn được Hàm Gia Tiên Sư xem thường, chèn ép, nhưng kết quả là, còn si ngốc nghĩ cảnh giới chính là tất cả đạo lý. Sẽ không hào hào suy nghĩ một phen, vì sao Ngọc Khuê Tông lại có một vị tông chủ sắp phi thăng cảnh, vì sao Khương Thượng hắn có thể có được phần gia nghiệp hôm nay. Thứ tự trước sau, không thể sai lầm. Hôm nay Tam giáo Bách gia quy củ xâm nghiêm, thời điểm sớm nhất, ai mà không phải xuất thân từ kẻ chân đất kéo dài hơi tàn trên nhân gian đại địa. Ai mà không phải là con rối giật dây trong tay thần linh cao cao tại thượng. Thật không phải Khương Thượng Chân xem thường Sơn Trạch giã tu thế gian. Trên thực tế năm đó hắn du lịch ở Bắc Câu Lô Châu, đã làm giã tu rất nhiều năm, hơn nữa làm giã tu cũng rất không tệ. Khương Thượng Chân nhìn về phía Hồ Thư Giản sóng xanh dập dờn, nhẹ giọng nói, cây thước của các phu tử không phải quá nhiều, mà là quá ít, đánh quá nhẹ, đệ tử học sinh xưa nay tính cách rộng rãi, không nhớ đánh, nhưng mà chưa từng có ai nghĩ tới, các phu tử có củi gạo dầu muối của mình hay không cần lo lắng, có thể có một ngày nói thất vọng liền thất vọng hay không. Tất cả người thích tâm bình khí hòa giảng đạo lý trên thế gian, một khi thất vọng, đó chính là tuyệt vọng chân chính. Lưu Lão Thành trong lòng vẫn không có quá nhiều cảm xúc. Khương Thượng Chân đột nhiên quay đầu hỏi, một vị tông chủ Ngọc Phác Cảnh móc tim móc phổi với ngươi, ngươi có thể không cần nghe. Vậy tiên nhân cảnh thì sao? Lưu Lão Thành nhất thời sợ hãi. Khương Thượng Chân cười tủm tỉm nói, người không biết không có tội, dù sao thánh nhân có nói, không dạy mà bị chu di. Khương Thượng Chân day day cằm, vốn không nên nói cho ngươi chân tướng sớm như vậy, món Chấn Sơn chi bảo ta giấu ở trên người tỷ nữ Nha Nhi, mới là quan hệ sinh tử thật sự của ngươi cùng Lưu Chí Mậu. Nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý, bởi vì ta đột nhiên nghĩ rõ ràng một việc, giảng đạo lý cùng Sơn Trạch giã tu các ngươi, nắm tay là đủ. Cố gắng nhiều tâm tư, quả thực chính là chậm trễ Khương Thượng Chân ta tiêu tiền. Không phải chỉ hoãn kiếm tiền, là chậm trễ hắn tiêu tiền. Lưu Lão Thành mặt không biểu tình, không nói thêm một chữ. Hiểm cảnh khốn cục đã lâu không gặp, sát cơ tứ phía đã lâu không thấy. Khương Thượng Chân thở dài, trước kia ta luôn cảm thấy tất cả mọi người, mặc kệ là người tốt người xấu, mặc kệ trên núi dưới núi, sau khi đến độ cao cao hơn, sẽ trở nên thông minh hơn một chút, nhưng nhiều năm như vậy xem ra, thật ra rất thất vọng. Nếu Lưu Lão Thành ngươi không nắm chặt, thật sự dốc lòng tu luyện tâm cảnh, thay đổi mạch lạc căn bản trên một số ý tưởng trong đầu, đừng nói đuổi theo ta, cho dù là Lưu Chí Mậu cũng có thể bỏ ngươi ở phía sau. Đương nhiên, còn có Cố Sán kia, chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, thủ tịch cung phụng của ngươi, chính là trò cười to lớn. Tương lai Cố Sán thật dài, một đoạn thời gian dài như con kiến hôi, ngươi hẳn là cả đời không giết được, Lưu Chí Mậu đã ngồi ngang hàng với ngươi, thấy Khương Thượng Chân ta càng cần ngưỡng mộ hơn. Khương Thượng Chân giơ tay lên, rung tay áo, tiện tay xoay tròn, hai tay trà sát ra một viên thủy châu xanh biếc do tinh hoa thủy vận ngưng tụ thành, sau đó nhẹ nhàng dùng hai ngón tay bóp nát. Ngươi cho rằng năm đó tiên sinh phòng thu chi kia đến đảo gặp ngươi, là đang ngưỡng mộ ngươi sao? Không phải. Hắn tôn trọng và kính sợ, là quy củ tụ lại trên người ngươi lúc đó. Nhưng sớm muộn một ngày, có thể không cần quá lâu, mấy chục năm. Một giáp, biến thành Lưu Lão Thành dù hai chân đứng trên đảo Cung Liễu, người nọ đứng ở bến đò này, ngươi đều sẽ cảm giác mình hơn người lùn một bậc. Lưu Lão Thành nói, thụ giáo. Khương Thượng Chân cười nói, quả nhiên tiên nhân cảnh nói chuyện là nghe được chút. Cho nên ngươi phải đọc sách cho tốt, ta phải tu hành cho tốt. Lưu Lão thở dài một tiếng. Khương Thượng Chân không biết sao nói, có lẽ có một ngày, ta có thể sẽ trở về Đồng Diệp Châu tọa trấn Ngọc Khuê Tông, như vậy ngươi sẽ là tông chủ Chân Cảnh Tông đời tiếp theo. Lưu Chí Mậu người này, ngươi có thể áp cảnh đè ở bình cảnh Ngọc Phác Cảnh, để hắn ngay cả phá kính tễ thân tiên nhân cảnh cũng không có lá gan. Nếu là lúc ấy tâm tình ngươi không tệ, cộng thêm cảm thấy không có uy hiếp đối với ngươi nữa, rộng lượng chút, để cho hắn tễ thân tiên nhân cảnh, để hắn đi sáng tạo bảo bình châu chân cảnh tông hạ tông là được. Khương Thượng Chân hai tay che trong tay áo, đây không phải bánh vẽ cho Lưu Lão Thành ngươi, Khương Thượng Chân ta còn không đến mức bị ổi như thế. Lưu Lão Thành hình như có sở ngộ. Hôm nay chân cảnh tông chuyên môn có người sưu tập toàn bộ sơn thủy đệ báo bên Đồng Diệp Châu, trong đó có lời đồn, Ngọc Khuê Tông ổn cư tiên gia đệ nhất bảo tọa Đồng Diệp Châu, tông chủ có thể đã bế quan. Truy cầu phi thăng cảnh huyền diệu khó giải thích. Mà lão tông chủ Tuân Uyên, Lưu Lão Thành thật ra không tính xa lạ gì, dù sao cùng đi rất xa sơn thủy bảo Bình Châu. Kỳ thật Lưu Lão vốn là cung phụng chân cảnh tông do Tuân Uyên khâm định. Nhưng mà ở phía Khương Thượng Chân, chút tình hương khói này, nửa đồng tiền cũng vô dụng. Lưu Lão Thành hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trời đất bao la, khó được lại sinh ra một cỗ hùng tâm tráng trí, gật gật đầu, trầm giọng nói, như vậy từ giờ trở đi, Lưu Lão Thành ta có thể thành tâm thành ý vì chân cảnh tông của mình, vào sinh ra tử. Khương Thượng Chân quay đầu, vỗ nhẹ lên vai Lưu Lão Thành, người trong nhà không nói hai lời, lúc trước ta có mấy lời nói khó nghe, Lưu Lão ca đừng để ý nha. Lưu Lão Thành do dự một chút. Khương Thượng Chân nói, người trong nhà, người đương nhiên có thể nói vài câu khó nghe, ngươi không cần để ý, con người ta, vạn sự không phiền não, chỉ phiền tiền quá nhiều. Lưu Lão Thành nghiêm mặt nói, Khương Tông Chủ, ngươi sao lại thiếu đòn như vậy? Khương Thượng Chân xoa xoa hai má, suy nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, đại khái bởi vì ngươi không phải nữ tử. Thanh Loan Quốc bên kia, có một vị thiếu niên lang áo trắng phong tư trác tuyệt, mang theo một già một trẻ, đi dạo khắp nơi nửa nước hình thắng. Trước đó, vị phong vĩ độ một vị dã tu thượng ngũ cảnh Lưu Lão Thành quê quán duy nhất của thiếu niên ở Bảo Bình Châu này, từ trong tay một vị hán tử lạc hậu, trong nhà nhặt lậu một ngọc tỷ mất nước Văn Cảnh Quốc. Chẳng qua Văn Cảnh Quốc này cũng không phải bị diệt dưới vó ngựa Thiết Kỵ Đại Ly, mà là một bộ lịch cũ sớm hơn. Vị thái tử ra mất nước của Văn Cảnh Quốc kia, dường như cũng chưa từng có ý nghĩ phục quốc, nhiều năm trôi qua như vậy, từ đầu đến cuối đều không xuống núi, bây giờ vẫn ở trên núi tu đạo. Mà như vậy, Văn Cảnh Quốc cho dù còn có chút khí vận còn sót lại, trên thực tế tương đương với triệt để đoạn quốc tộ. Bởi vì bất cứ một vị tu sĩ trong ngũ cảnh nào, đều không thể trở thành hoàng đế quân chủ, là luật thép nhân gian. Trừ ngọc tỷ mua vào giá thấp này, thiếu niên còn đi xem cây hạnh giả kia, đế vương mộc, phế tể tướng thụ, tướng quân hạnh, một cây ba sắc phong, thiếu niên áo trắng ở bên kia dừng chân, dưới đáy đại thụ rỗng bụng, thiếu niên ngồi xổm bên kia hốc cây nói thầm cả buổi. Sau đó trên đường đi, thiếu niên được ngọc tỷ kia dùng một lý do thu thập cầu toàn, lại đi một chuyến tới đỉnh núi nào đó, cùng một vị lão tu sĩ đi theo con đường phù long, lấy một đánh một, sau khi thắng, lại lấy hai đánh hai, lại hiểm lại thắng một ván, liền tiếp tục đặt cược toàn bộ vào bàn, lấy bốn đánh bốn, cuối cùng lấy tám đánh tám, thắng được đối phương cuối cùng chỉ còn lại có hai ngọc tỷ, người ngoại hương họ Thôi kia, tính chất cờ bạc to lớn, quả thực điên cuồng, thế mà tuyên bố lấy được 16 bảo, cược đối phương còn sót lại hai cái, kết quả vẫn là hắn thắng. Cứ như vậy dựa vào vận khí cứt chó, thiếu niên áo trắng u cạc cạc lấy được 16 bảo vật còn lại của Văn Cảnh Quốc, nghênh ngang xuống núi, mang những ngọc tỷ truyền quốc giá trị liên thành, tùy tiện đặt vào trong bọc vải bông, để một đứa trẻ con nhỏ nhắn yếu ớt cõng trên đường xuống núi, vang lên lách cách. Vị Lưu Ly Tiên ông đảm nhiệm lão bộc kia, trên đường xuống núi luôn cảm thấy sống lưng phát lạnh, hộ sơn đại trận sẽ tùy thời mở ra, sau đó bị người đóng cửa đánh chó, đương nhiên, cuối cùng là ai đánh ai, khó mà nói. Nhưng lão tu sĩ lo lắng pháp bảo không có mắt, Thôi đại tiên sư một cái chiếu cố không kịp, mình sẽ bị ngộ sát. Lão tu sĩ rất rõ ràng, điều duy nhất Thôi tiên sư để ý, là ánh mắt thằng ngốc ánh đục không mở không ra kia. May mà vận may của đỉnh núi kia cuối cùng cũng tốt hơn một lần, không có động thủ. Trên đoạn, đường này, đoàn người ba người đi không ít. Đã xem qua kinh đô diễn võ của Thiết Kỵ Vân Tiêu Quốc, thưởng thức qua hội đèn lồng trung thu kinh thành Khánh Sơn Quốc. Đáng tiếc lão tu sĩ không thể nhìn thấy mữ mị đẫy đà cổ quái của Hoàng đế Khánh Sơn Quốc, có chút tiếc nuối, bằng không thêm kiến thức cũng tốt. Bất quá Thôi tiên sư mua một quyển tiền bản thảo rất hấp dẫn, không phải điện bản thiện bản quý hiếm gì, chính là thư quán tầm thường mua được, thường xuyên ở trên đường mòn sơn dã, vừa đi vừa lật xem, nói có chút nghiền ngẫm. Sau khi qua biên cảnh Thanh Loan Quốc, Thôi tiên sư đi càng chậm hơn, thường xuyên tùy tiện lấy ra một ngọc tỷ, ma sát ở trên khuôn mặt đứa bé bị ông ta gọi thân mật là cao lão đệ kia. Lưu Ly Tiên ông vẫn luôn như nô bộc khuân vác du học phú quý tử, gánh dương đồ đạc. Nhưng mà cảm thấy so với cao lão đệ thường xuyên bị cưỡi ngựa kia, hắn thật ra đã rất may mắn, cho nên thường xuyên cảnh cáo mình, được phúc nha. Về phần rất nhiều cử chỉ tùy tính của Thôi tiên sinh, lão tu sĩ sớm đã không còn thấy kinh ngạc. Tỷ như một đám sơn trạch dã tu, trong ba người có người tên là Lữ Dương Chân, hai bên tình cờ gặp gỡ, đồng hành một đoạn đường. Lưu Ly Tiên ông cũng nghĩ không thông, loại dã tu con kiến này có tư cách gì nói chuyện với Thôi Đại Tiên Sư thật vui, đến cuối cùng còn được Thôi Đại Tiên Sư cố ý lưu lại một cơ duyên, là một chỗ trú mưa động quật, không cẩn thận xúc động cơ quan. Vì thế một vị trận sư trong đó, có thể nói hồng phúc tề thiên, được một sấp lớn lá bùa tên là Hoàng Tỷ, nếu chiết toán thành tiền thần tiên, tuyệt đối là một món tiền bất chính khổng lồ, hai người Lữ Dương Chân còn lại, cũng có thu hoạch không nhỏ. Tin tưởng ba vị kia, cảm giác lúc đó tựa như một cước dẫm ở giữa cước chó, nâng chân lên nhìn, ai u, vừa định mắng chửi người, dưới cước chó cất dấu vàng. Lưu Ly Tiên Ông lúc ấy nhìn ba vị sơn trạch dã tu mừng rỡ như điên kia, sau khi thương lượng, coi như có chút khí phách, nhăn nhó muốn cho Thôi Đại Tiên Sư một ít tiền thần tiên, Thôi Đại Tiên Sư thế mà vẻ mặt, còn vui mừng ngoài ý muốn cộng thêm cảm động rơi nước mắt vui vẻ nhận lấy. Lưu Ly Tiên Ông ở một bên, nghẹn đến khó chịu, nhưng mà nghĩ mãi mà không rõ làm sao bây giờ. Vậy thì đừng nghĩ nữa. Vị tà tu ma đạo Lưu Ly Tiên Ông này, ở trên một số việc, đặc biệt hiểu rõ ràng. Về phần Yên Chi Trai nơi các nữ tử tu sĩ Vân Tiêu Quốc tụ tập, thiếu niên áo trắng hai tay chống nạnh, đứng ở bên kia cửa núi, lớn tiếng giao hàng, chào hàng thần tiên xuân cung đồ của mình. Sau đó đương nhiên là mua bán chưa bàn xong, nhân nghĩa cũng không còn, chỉ có thể là bị một đám đông nữ tử tu sĩ khí thế hùng hổ xuống núi đuổi giết. Loại chuyện này, căn bản không tính là gì. Lưu Ly Tiên Ông cảm thấy đoạn đường này của mình đã tu tâm đại thành. Trừ những trò chơi này, Thôi Đại Tiên Sư thỉnh thoảng nghiêm túc một chút, càng làm lão tu sĩ bội phục không thôi. Ở trong Kim Quế Quan, Thôi Tiên Sư cùng quán chủ ngồi luận đạo. Trò chuyện một chút, lão quan chủ liền tiến vào cảnh giới tọa vong. Vị quan chủ kia tên là Trương Quả, tu vi long môn cảnh, tựa như lập tức có dấu hiệu tễ thân kim đan cảnh. Lưu Ly Tiên Ông nhìn mà hâm mộ không thôi. Ở Bạch Thủy Tự nơi suối nước cuồn cuộn chảy xuống đất, Thôi Tiên Sư ngồi trên một giếng nước không biết vì sao miệng giếng bị bịt kín, nói chuyện với một vị tăng nhân trẻ tuổi, ở ngoài chùa nhiều hơn nhiều so với trong chùa giảng kinh. Bắt đầu giảng kinh thuyết pháp, hai người đều mặc áo trắng, một nho một tăng. Ban đầu song phương biện luận một chữ ly kinh, tức là ma nói. Lưu Ly Tiên Ông dù sao cũng là nghe thiên thư, không có chút hứng thú nào. Hai đồng cao lão đệ thì ngồi xổm ở bên kia cửa trúc, nghe bên trong các loại phương pháp nói chuyện, chỉ đồng có chút vẫn là không biết mở miệng nói chuyện. Cuối cùng Thôi Tiên Sư Bạch Y tung bay, ngồi xếp bằng ở trên giếng nước bị đá xanh phủ kín, liên tiếp cười nói vài câu thiền ngữ. Thập phương tọa đoạn, thiên nhãn đốn ngã, không ngại tọa đoạn lưỡi người trong thiên hạ. Vậy có hận không đá ngã đài sen, nện nát đầu Phật hay không? Sau đó hắn vỗ một cái, đánh nát tảng đá bịt kín giếng nước kia. Thiếu niên quần áo trắng lơ lửng trên miệng giếng, lại cười to hỏi, lão tăng cũng có ý mèo con, không dám gọi trước mặt người khác một tiếng. Vị hòa thượng áo trắng kia cúi đầu tạo thành chữ thập, nhẹ nhàng hát lên một tiếng. Thôi Tiên Sư cuối cùng lại cười nói, kinh Phật có chút nặng, nhấc lên được mới thả xuống được. Hai cánh cửa Tây Thiên, nhìn không ra liền mở không ra. Tăng nhân trẻ tuổi ngẩng đầu, hiểu ý mà cười, chậm rãi nói, kỳ cao như quân thiên hạ ít, ngu dốt giống như nhân gian không có. Sau đó Lưu Ly Tiên Ông liền nhìn thấy vị Thôi Đại Tiên Sư nhà mình, tựa hồ ngôn ngữ đã tận hứng, liền nhảy xuống giếng nước, cười to mà đi, vỗ đầu đứa bé, ba người cùng nhau rời khỏi Bạch Thủy Tự. Thiếu niên áo trắng tay áo phiên diêu, bước chân phiêu đãng, chật chật nói, nếu ngoan thạch này chết cũng không gật đầu. Mai một ở Hoang Yên Thảo Mạn mà không hẹn mà gặp một lần, chẳng phải đáng tiếc lớn sao? Lưu Ly Tiên Ông dù sao cũng không nghe hiểu gì cả, chỉ là không hiểu giả vờ hiểu, gật đầu nói, tiên sư lão nhân ra người trừ học vấn lớn, không ngờ còn đạo pháp cao như thế, Phật pháp sâu, thật sự là đi tham gia tam giáo biện luận cũng không có vấn đề. Thiếu niên áo trắng cười mắng, dám thối ngươi. Lưu Ly Tiên Ông có chút tươi cười lúng túng, nhưng vẫn gật đầu nói, tiên sư đều đúng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiếu niên áo trắng quay đầu, ngươi rất có tuệ căn nha, không bằng ở lại bên này làm hòa thượng. Lưu Ly Tiên Ông vẻ mặt cầu xin nói, đừng, ta thật sự không có tuệ căn tu tập Phật Pháp. Nửa điểm cũng không có. Sau đó Thôi Đông Sơn mang theo một già một trẻ, lại đi kinh thành Thanh Loan Quốc một chuyến. Gặp một vị quán chủ của tiểu đạo quan. Đạo quán tên là Bạch Vân Quán. Một nơi yên tĩnh to bằng khối đậu hũ, tiếp giáp với phố phường ngõ hẹp, gà gáy chó sủa, chỉ đồng chơi đùa, bán hàng rong, ầm ĩ hỗn tạp. Thôi Đông Sơn ở lại bên đó vài ngày, quên không ít tiền dầu vừng, đương nhiên cũng không ít mượn sách lật sách. Vị quan chủ này cái khác không nhiều, chỉ là tàng thư nhiều. Hơn nữa vị trung niên đạo sĩ kia quê quán vô danh, chỉ riêng tâm đắc đọc sách nhiều vô số, đã gần trăm vạn chữ, Thôi Đông Sơn xem những thứ này càng nhiều hơn. Vị quan chủ kia cũng không giữ khư khư của mình. Vui vẻ có người lật xem, mấu chốt vị thiếu niên ngoại hương phụ cấp du học này, còn là khách hành hương ra tay hào phóng, Bạch Vân Quan của mình, chung quy không đến mức không mở được cái nồi. Sáng sớm hôm đó Thôi Đông Sơn cáo từ rời đi, một tiểu đạo đồng thật vất vả qua mấy ngày thần tiên, là thật lòng không nỡ để hắn đi, nước mắt nước mũi giàn giụa. Quan chủ sư phụ nhìn tiểu đạo đồng cũng có chút xót ruột, mình làm sư phụ này nhiều không xứng chức. Thôi Đông Sơn đi không đến nửa ngày. Lúc tiểu đạo đồng còn đang ai oán ở bên kia, mang theo chổi quét dọn lá rụng đầy đất của đạo quan, có chút không yên lòng. Sau đó liền có 7-8 chiếc xe bò trùng trùng điệp điệp đi, tới bên ngoài Bạch Vân Quán, nói là đưa sách tới. Trên xe bò chất đầy các loại sách của chư tử bách gia, từng dương vận chuyển vào trong tiểu đạo quan. Một màn này, hình dung vị quán chủ trung niên gầy gò kia phải nói là trợn mắt há hốc mồm. Chẳng qua khi bên cạnh chiếc xe bò cuối cùng, lấy xuống một tấm biển, quan chủ gọi tiểu đạo đồng đang vô cùng vui vẻ tới, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí khiêng vào thư phòng. Trên tấm biển viết hai chữ trở thành trai tâm. Sau khi rời khỏi kinh thành Thanh Loan Quốc, Lưu Ly Tiên Ông đảm nhiệm sa phu một chiếc xe ngựa, Thôi Đông Sơn ngồi ở một bên, đứa bé ngủ gật ở trong thùng xe. Lão tu sĩ nhẹ giọng hỏi, tiên sư, vị quán chủ Bạch Vân Quán kia, lại không phải người tu đạo, vì sao đối với hắn lau mắt mà nhìn như thế? Thôi Đông Sơn một trái một phải, một trên một dưới, cứ như vậy vung hai tay áo trắng như tuyết, nói, hắn a, cùng hai vị tiên sinh trước sau ta, đều là một loại người. Thái bình thịnh thế, cũng không thể hiện rõ ràng, vừa đến loạn thế, đó là... Lão tu sĩ yên lặng đợi câu tiếp theo, nhưng thật lâu không có câu tiếp theo. Đợi đến lúc Lưu Ly Tiên Ông đã buông tha đáp án, Thôi Đông Sơn cười nói, phu tử tốt nhất. Thôi Đông Sơn dừng hai tay, chậm rãi nói, thợ dạy học tầm thường, có thể cho học sinh tốt học vấn tốt hơn, tiên sinh tốt hơn, học sinh tốt cũng dạy, học sinh xấu cũng quản, nguyện ý khuyên người ta sửa sai hướng thiện. Về phần trên đời này phu tử tốt nhất, đều là nguyện ý đối với thế gian không dạy không biết tội ác to lớn, ký thác kiên nhẫn cùng thiện ý lớn nhất. Người như thế, mặc kệ bọn họ người đi ở nơi nào, học thuộc cùng tiếng sách thật ra là ở nơi đó, có người cảm thấy ồn ào, không sao cả, có người nghe được, đó là tốt. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, cho nên bọn họ đều không phải thợ tu sửa phiêu diêu thế đạo gì cả, mà là nguồn suối trong vắt của lòng người thế gian, nước chảy xuống, đi qua bên chân người người người, cho nên không cao, ai cũng có thể cúi đầu khom lưng, vốc nước mà uống. Thôi Đông Sơn đột nhiên đứng dậy, giơ cánh tay lên cao cao, như cầm chén rượu trong tay, thiếu niên áo trắng giờ khắc này, đứng thẳng áo, thần thái phấn chấn, nhân gian có nhiều thứ màu mỡ ngọt ngào, người người hướng tới, tự nhiên không sai, lý ra là như thế, nhưng lúc khát nước thì có nước uống, dựa vào vua tự lấy, chẳng phải vui sao, chẳng phải bất hạnh sao. Lưu Ly Tiên Ông cẩn thận lái xe ngựa. Ai? Thôi đại tiên sư nói hết những lời kỳ quái khiến người ta không hiểu. Kết quả cái ót của lão tu sĩ bị đá một cước, người nọ mắng, còn mẹ nó ngươi không nói một câu dám chó, không có vỗ tay. Lão tu sĩ giật mình kêu lên, nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ, chuẩn bị tìm từ. Chỉ là lời nói nịnh nọt này, cũng không phải nói có là có, huống chi. Bị Thôi đại tiên sư dọa như vậy, Lưu Ly Tiên Ông vắt hết óc cũng không nghĩ ra được nửa câu hay ho thích hợp. Cũng may người nọ ở sau người đã nói, quên đi, dù sao ngươi đời này cũng không có phúc khí đi Lạc Phách Sơn. Sau đó Lưu Ly Tiên Ông liền thoải mái hơn vài phần. Bởi vì xung quanh xe ngựa, từng con chim tước màu xanh gấp giấy mà thành tựa như vật sống, quanh quẩn lượn vòng. Không phải phù chỉ hoàng tỷ mà tu sĩ trung ngũ cảnh thường bỏ ra số tiền lớn mua, mà là thanh bạch phù chất liệu có màu sắc như mưa qua trời quang, nghe nói là bùa chuyên dụng của Bảo Liễn Tông môn đạo gia, cực kỳ quý hiếm sang quý. Lão tu sĩ cũng coi như nửa người trong nghề của phù triện nhất mạch, cho nên còn biết lá bùa huyền diệu nhất trên đời này là một loại lá bùa màu xanh uẩn chứa chân ý thánh nhân, không có tên xác thực, chỉ là những bảo lục bạch bạch phù này bị tiện tay lấy ra gấp giấy làm chim tước. Thôi đại tiên sư, thật sự thích hợp sao? Lão nhân gia người tặng ta mấy tấm đương truyền gia bảo cũng tốt. Lão tu sĩ trong lòng ai thán không thôi. Đoạn đường này sóc này lưu lạc, thật ra hắn thật sự xuống dốc không có nửa điểm lợi ích thực tế, đành phải hy vọng tương lai ngày nào đó. Thôi đại tiên sư cảm thấy mình tốt xấu không có công lao, cũng có một phần khổ lao làm trâu làm ngựa. Chỉ là vừa nghĩ tới làm trâu làm ngựa, tâm tình lão tu sĩ liền thoáng mấy phần. Tiểu si ngốc bên trong thùng xe, đó mới thật sự là làm trâu làm ngựa. Thôi Đông Sơn đột nhiên nói, đi đường vòng, không đi vườn sư tử liễu ra nữa. Đi gặp một người đáng thương. Sau đó lão tu sĩ dựa theo lộ tuyến Thôi Đông Sơn đưa ra, đánh xe vững vàng, chậm rãi nam hạ. Đoạn đường này của Thanh Loan Quốc có không ít lời đồn về vườn sư tử Liễu Thị. Gia chủ Liễu Thị lãnh tụ Sĩ Lâm, khó giữ được tiết kiệm, thân bại danh liệt, từ đại gia Thanh Lưu vốn như văn đảm một quốc gia, trở thành mặt hàng bẩn thỉu như văn yêu, văn chương thi từ bị hạ thấp đến không đáng một đồng, cũng không nói đi. Còn có càng nhiều nước bẩn dội xuống đầu, tránh cũng không thể tránh. Một thư hương môn đệ một trong tứ đại gia Viên Lâm tư nhân Thanh Loan, quốc nhất thời thành nơi tàng ô nạp cấu, Các cửa hàng sách lớn nhỏ phố phường, còn có rất nhiều sách nhỏ tình đẹp thô tục, truyền lưu trên dưới triều dã. Bởi vậy khi nhị tử Liễu Thanh Sơn du lịch trở về, tổ chức tiệc cưới ở vườn sư tử, cưới một nữ tử ngoại hương bừa bãi vô danh, Liễu lão thị lang không nhìn thấy một người bạn đời nào. Về phần trưởng tử Liễu Thanh Phong đại nghĩa diệt thân, sớm bị Liễu thị tộc phổ xóa tên, hôm nay quan cũng làm không lớn, nghe nói là làm một tá quan chủ chính thủy vận khai thông, so với huyện lệnh trước kia, quan là thăng, nhưng không có ai cảm thấy loại người này có thể ở Thanh Loan, quốc trọng danh vọng nhất danh vọng thanh danh, có thể đi đến vị trí cao bao nhiêu, nói không chừng ngày nào đó ngay cả một thân quan bỉ cũng không còn. Hơn nữa khẳng định không có ai hỏi thăm, cũng không phải một chuyện cười đáng giá trà dư tửu hậu tán gẫu thêm vài câu, quá nhàm chán. Còn nữa, hôm nay Thanh Loan quốc phát triển không ngừng, quốc vận hưng thịnh. Miếu đường, trên núi, giang hồ, sĩ lâm, đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, toát ra như măng mọc sau mưa, khí tượng tốt tráng lệ. Tỷ như có một đứa nhỏ năm ấy 6 tuổi, trong một năm ngắn ngủi, tên thần đồng truyền khắp triều giã. Ở trên hội đèn lồng kinh thành năm nay, thần đồng nhỏ tuổi phụng chiếu vào kinh. Được hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương triệu kiến lên lầu, đứa nhỏ bị hoàng hậu nương nương lướt thấy liền sinh lòng cưng chiều, thân mật ôm ở trên đầu gối nàng. Hoàng đế bệ hạ tự mình kiểm tra thơ từ vị thần đồng này, muốn đứa nhỏ kia dựa theo mệnh đề, ngẫu hứng là một bài thơ, đứa nhỏ được hoàng hậu ôm vào trong lòng, hơi cân nhắc, liền nói thành thơ. Hoàng đế bệ hạ long nhan vui mừng, thế mà đặc biệt ban cho đứa nhỏ một chức quan đại chu chính, đây là quan viên dự khuyết, tuy chưa chức quan chính. Nhưng là quan thân chính nhi bát kinh, cái này ý nghĩa đứa nhỏ này, rất có khả năng không đơn thuần là ở Thanh Loan quốc, mà là quan văn tuổi nhỏ nhất toàn bộ lịch sử Bảo Bình Châu. Giờ này khắc này, sắp vào đông. Bên một bờ sông Mậu còn chưa hoàn toàn khơi thông, trên đường nhỏ yên tĩnh, trên nóc xe ngựa sóc này không ngừng, thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng, trong tay đứa bé kia túm một loại diều đặc sản Thanh Loan quốc, tên là diều gỗ. Chỉ cần sợi tơ không ngừng, tất cả diều giấy trên thế gian, nhất định có thể bay cao, nhưng không cách nào đi xa. Thôi Đông Sơn ngửa ra sau nằm xuống, kinh ngạc nhìn con diều trên trời. Ngài nhà ta, hiện giờ vẫn tốt chứ? Chuyện thủy vận mở lại, cực kỳ phức tạp, đề cập các mặt Thanh Loan quốc, cho nên triều đình bên kia, cũng không có một mặt cầu nhanh, tỏ ra tiến triển thong thả. Quan viên trụ trì việc này phẩm chất cũng không tính là cao, có 3 người, 2 vị là Ly Kinh Lang Trung lần lượt từ hộ bộ, công bộ điều đến, còn có 1 vị, thứ sự ở Châu Thành nơi mẫu đạo nào đó của thủy vận, bởi vì triều đình chưa tuyên dương việc này khắp nơi. Ở trên dưới triều giã Thanh Loan quốc, chú ý đối với việc này không nhiều, nhìn như hai vị quan lại lớn là càng thêm việc hư hỏng một chút, thứ sử địa phương là thực tế, thực ra không phải. Ngược lại, vị thứ sử đại nhân kia vốn tưởng chỉ là đi ngang qua một sân, thật sự đến nha thự tạm thời xây dựng bên bờ sông Tào Hà, mới phát hiện hai vị phẩm cấp còn không bằng thanh quý lang chung của mình. Thế mà tựa như sớm đã có tính toán trước, chương trình chi tiết, khuôn sáo, gần như rườm rà, dẫn tới ngay cả đại quan biên cương quen thuộc chính vụ địa phương. Như hắn cũng cảm thấy không nhúng tay vào được, chỉ việc làm theo từng bước là được. Trừ hộ bộ, công bộ hai vị chính ngũ phẩm lang trung đến từ kinh thành, còn có một vị quan viên tòng ngũ phẩm phụ tá, họ Liễu tên Thanh Phong. Thứ sử Hồng đại nhân thật sự phỉ nhiều người họ Liễu này, trên giang hồ bán bạn cầu vinh, cũng đã là người người khinh thường, thứ vương bát đản bán phụ cầu vinh trên quan trường. Hồng thứ sử cảm thấy mỗi ngày cùng người như thế bàn chuyện, ngày hôm sau đều phải thay quan bào mới được, thật sự là uống chén trà nước đều toàn thân khó chịu. Hơn nửa năm qua, Hồng Thứ Sử đối với Liễu Thanh Phong thủy chung mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, hai vị quan lại đại nhân tựa hồ rất hiểu tâm tình của Hồng đại nhân, đối với việc này cố ý làm như không thấy. Về phần bản thân Liễu Thanh Phong, đại khái là do mũ quan nhỏ lại chột dạ, luôn làm bộ kính cẩn bên phía Hồng Thứ Sử. Hơn nữa, trên bàn thương nghị rất nhiều chi tiết chuyện tỷ Hà Sơ Tuấn, Liễu Thanh Phong hầu như chưa bao giờ mở miệng chủ động nói chuyện, chỉ có hai vị quan lại trong kinh thành hỏi thăm chi tiết, mới có thể nói chuyện. Hôm nay ở một đoạn bên cạnh sông Tào Hà, có nhảy ngựa, náo nhiệt có thể xem. Một người đọc sách đã đi qua 2 chuyến hành trình qua sông Mậu cũ, dẫn theo một thiếu niên thư đồng tên là Liễu Phiếu Phiếu, cùng nhau ngồi ở trên đầu tường một bức tường thấp bằng đất vàng, xa xa nhìn bên kia chiêng trống vang trời, trúc mã lấy trúc liễn dệt thành, trúc mã lấy vải ngũ sắc quấn quanh, chia làm 2 khúc trước sau, treo ở bên hông người nhảy trúc mã, dựa theo tục lệ quê, chính y cưỡi hồng mã, thanh y cưỡi hoàng mã, nữ tử cưỡi lục mã. Thư sinh cưỡi bạch mã, võ phu cưỡi hắc mã, đều có ngụ ý. Người đọc sách thật ra đã hoàn toàn nhìn không ra là một người đọc sách có chức quan. Da thịt phơi đến ngăm đen tỏa sáng, mặc áo vải thô, duy chỉ có đôi giày da hoãng rắn chắc nhưng cũ kỹ trên chân kia, không phải cửa ngõ thôn dã bình thường có thể có. Nhảy ngựa trúc không phải mỗi thôn đều sẽ đi qua, phải xem thôn nào bỏ tiền, tiền nhiều tiền ít, nhảy ngựa trúc lại sẽ theo giá mà nhảy. Thôn này rõ ràng là có rất nhiều tiền, cho nên nhảy ngựa tre càng đặc sắc. phụ cận đầu tường còn có không ít tên ăn chơi từ thôn khác chạy tới giúp vui, thiếu niên lăng cao lớn. Đối với thiếu nữ trong thôn giàu có kia, chỉ trò trò, nói không kiêng kỵ gì, nói là sau này ngực khuê nữ nhà ai nhất định sẽ rất lớn, nói thiếu nữ nhà nào nhất định là sinh con trai, tiếng cười đùa bốn phía quanh tường liên tiếp vang lên, còn có người tranh chấp rốt cuộc là tiểu nương tử nhà ai tuấn tú nhất, sau một lần rốt cuộc ai mới là nữ nhân xinh đẹp nhất trong phạm vi mấy chục dặm, dù sao trong mắt mỗi người đều tốt. Người đọc sách kia cũng nhìn những nữ tử bọn họ chỉ trò trò, hơn nữa không che giấu sự quan sát của mình chút nào. Thư đồng ngồi ở một bên liền có chút bất đắc dĩ, lão gia người sao cũng không đứng đắn như thế. Người đọc sách mỉm cười nói, bản chất của nữ tử, chỉ có trắng là khó nhất, thật ra béo gầy không ngại. Thư đồng bất đắc dĩ nói, lão gia, người nói phải không? Người đọc sách cười nói, người còn nhỏ, về sau sẽ hiểu, khuôn mặt nữ tử không phải là mấu chốt nhất, tư thái tốt mới là tuyệt diệu nhất. Thư đồng liếc mắt, lão gia, ta hiểu những thứ này làm gì, sách cũng không đọc được mấy quyển, còn muốn thi lấy công danh. Làm quan giống lão ra đây. Người đọc sách gật gật đầu. Ngươi là hạt giống đọc sách, tương lai khẳng định có thể làm quan. Thư đồng lập tức cao hứng bừng bừng. Lão ra nói chuyện, mặc kệ là cái gì, cho tới bây giờ đều là người làm chuẩn. Ở phía xa xa, tiếng reo hò khen hay của những con ngựa nhảy từ bên kia truyền đến. Ngược lại ở gần đầu tường bên này của bọn họ, khách xem cũng không ít, nhiều người đều đang chọn ba lấy bốn, không cho là đúng, càng nhiều người khịt mũi coi thường, tiếng vỗ tay thưa thớt. Thư đồng nhẹ giọng hỏi, lão gia, ông học vấn lớn, đều hiểu được nguồn gốc của những con ngựa nhảy trước đó, vậy ông tới nói thử xem, là thật sự không nhảy được không? Ta cảm thấy rất tốt đó. Liễu Thanh Phong nhỏ giọng nói, đương nhiên là tốt, nhưng chúng ta không tốn tiền, tại sao phải nói tốt, trên đời này thứ tốt, cái nào không cần tiêu tiền? Thư đồng không hiểu ra sao, đây là đạo lý. Gì? Liễu Thanh Phong mỉm cười, không nói nữa, sờ sờ đầu thiếu niên. Đừng đi nghĩ nhiều những thứ này, hiện giờ ngươi đang lúc đọc sách rất tốt. Thư đồng gật gật đầu, nghĩ tới một chuyện, hiếu kỳ hỏi, vì sao gần đây tiên sinh chỉ xem hồ sơ các đời của chuyện thuế má hộ bộ? Thư đồng hiện giờ còn không rõ ràng lắm, đây cũng không phải là chức quan hiện giờ của lão gia nhà hắn, có thể đọc qua, thậm chí còn có người chuyên môn lặng lẽ đưa đến án thư. Liễu Thanh Phong nhẹ giọng nói, lật xem sách sử, đều là đế vương đời sau bảo người ta viết chuyện của tiền triều, khó tránh khỏi sai lệch, nhưng chỉ có chuyện có tiền tài xuất nhập là không biết gạt người nhất. Cho nên chúng ta đọc sử sách, nếu có cơ hội, nhất định phải xem lý lịch đời này của người trưởng quản tài quyền lực các triều lịch, cùng với quá trình bọn họ đúc, phổ biến các loại tiền lớn nhỏ. Lấy một người làm điểm, lấy quốc khố làm điểm, lại lan tràn ra, sẽ dễ dàng thấy rõ quốc sách được mất. Thư đồng gãi gãi đầu. Liễu Thanh Phong nhìn ra phương xa náo nhiệt ồn ào, cười nói, người cũng không cần sốt ruột, về sau chỉ cần muốn đọc sách, bên ta đều có. Thư đồng thấy hôm nay lão gia thích nói chuyện phiếm, liền có chút vui vẻ. Bởi vì hai chuyến thăm dò cuối cùng của sông Tào Hà, thật sự là mệt chết người. Hơn nữa lúc ấy lão gia cũng không thích nói chuyện, đều là nhìn sơn sơn thủy thủy không có gì khác nhau, yên lặng viết bút ký. Thư đồng thừa dịp lão gia hôm nay nguyện ý nhiều lời. Hắn liền hỏi nhiều, lão gia, vì sao người đến một nơi, đều phải tán gẫu vài câu với các phu tử tiên sinh của thành trì, hương giã học thục. Liễu Thanh Phong nói, hạt giống đọc sách từ đâu mà có. Sau cha mẹ trong nhà, chính là tiên sinh dạy học. Như thế nào không phải chuyện quan trọng mà người đọc sách chúng ta phải quan tâm. Chẳng lẽ trên trời sẽ tự dưng rơi xuống một người có kinh luân đầy bụng hơn nữa, nguyện ý tu thân tề gia? Thư đồng ừ một tiếng, lão gia vẫn nói có đạo lý. Liễu Thanh Phong mỉm cười, chuyện này, ngươi bây giờ có thể suy nghĩ thật kỹ. Thư đồng gật đầu nói, được rồi. Đột nhiên có một đám nam tử thanh niên cường tráng chạy vội đến, thiếu niên cao lớn, thấy Liễu Thanh Phong cùng thư đồng khối phong thủy bảo địa kia. Một người nhảy lên đầu tường, cút sang một bên. Thiếu niên thư đồng sắc mặt giận dữ. Không ngờ lão gia nhà mình đã đứng lên, cái gì cũng không nói, liền yên lặng nhảy xuống tường thấp. Thiếu niên đành phải làm theo, đi nơi khác thưởng thức nhảy ngựa trúc, chỉ nhìn, liền nhìn không rõ ràng. Làm cho thiếu niên tức giận đến không chịu được. Liễu Thanh Phong đứng ở nơi khác, dướn cổ lên, kiễng gót chân, tiếp tục nhìn những con ngựa nhảy trúc của thôn trang sân cốc. Thiếu niên rầu rĩ không vui. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão gia nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá tốt, điểm ấy không tốt lắm. Không nói thị phi với người khác, đến cuối cùng chính mình chính là thị phi. Liễu Thanh Phong cười nói, không tranh danh với ngụy quân tử, không tranh lợi với tiểu nhân thật sự, không tranh cãi với người cố chấp, không tranh dũng với thất phu, không tranh tài với toan nho, không thi ân với kẻ ngu dốt. Đây là không tranh, kỳ thật còn có học vấn tranh giành. Nhưng Liễu Thanh Phong cảm thấy cùng thiếu niên bên cạnh muộn một chút lại nói, sẽ tốt hơn. Người đọc sách còn trẻ, không cần tâm đọc sách, chỉ nghĩ đạo lý lớn, ngược lại không phải chuyện tốt. Chỉ cần không phạm sai lầm lớn là được, Thiếu niên Liễu Thích lấy hết dũng khí, lần đầu tiên phản bác lão gia nhà mình không gì không biết, cái gì cũng không tranh, vậy chúng ta chẳng phải là muốn hai bàn tay trắng. Quá thiệt thòi đi. Nào có đạo lý sống chính là từng bước nhượng bộ cho người ta. Ta cảm thấy như vậy không tốt. Liễu Thanh Phong mỉm cười nói, nghĩ kỹ lại xem. Liễu Thích lắc đầu nói, chỉ là nghĩ không thông. Liễu Thanh Phong thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn thiếu niên, trêu ghẹo nói, ngốc như vậy, làm sao làm thư đồng của ta được. Liễu Thích cười hắc hắc. Liễu Thanh Phong đột nhiên nói, đi thôi. Liễu Trần đi theo vị lão gia này cùng nhau rời đi. Liễu Thanh Phong chậm rãi đi, nghĩ đến một số chuyện nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Liễu Thích vốn còn có vấn đề, chỉ là vừa nhìn thấy bộ dáng này của lão gia, liền biết mình không thể quấy rầy lão gia. Lý Bảo Trâm bây giờ làm, Liễu Thanh Phong chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Dã tâm của Lý Bảo Trâm cũng có thể nói là chí hướng, thật ra không tính là nhỏ. Vị gián điệp Lục Ba Đình phía Nam Đại Ly này đang làm một cái thử, từ tầng dưới chót bắt đầu mưu tính kỹ càng. Hạt giống đọc sách, giang hồ hào hiệp, lãnh tụ sĩ lâm, quan viên triều đình, ở sau khi Lý Bảo Trâm hắn tiến vào Thanh Loan quốc, mọi người đều bắt đầu là con cờ hắn một tay khống chế. Hôm nay còn hầu như tất cả đều là trẻ con trẻ tuổi vô tri, ví dụ thần đồng được phong đại chu chính kia. Nghe có vẻ rất không hợp lễ, ý vị âm mưu mười phần, lộ ra âm khí tùm, đang đằng sát khí, kỳ, thực không hẳn vậy. Lý Bảo Trâm cái này giống như là đang dựng một căn nhà, mục đích đầu tiên của hắn, không phải muốn làm hoàng đế phía sau màn của Thanh Loan quốc gì đó, mà là có thể có một ngày, ngay cả vận mệnh tiên gia trên núi kia, cũng có thể bị vương triều thế tục nắm giữ. Đạo lý rất đơn giản, ngay cả phôi tu đạo đều là Lý Bảo Trâm ta cùng triều đình Đại Ly, đưa đến trên núi. Năm này qua năm khác, hạt giống tu đạo thành một vị khai sơn lão tổ, hoặc là một nhóm lớn trụ cột sơn môn, lâu dài ngày xưa, lại đến nói chuyện quy củ dưới núi, cũng rất dễ dàng nói thông. Trong lúc này, lại có vị đại đô đốc Thanh Loan quốc Vi Lượng thờ ơ lạnh nhạt, ngẫu nhiên còn sẽ chế định vài hạng quy củ bản thân Lý Bảo Trâm đều phải tuân thủ. Liễu Thanh Phong từ mưu đồ đến thủ đoạn của Lý Bảo Trâm nhìn thấy rõ ràng, nói khó nghe, hoặc là Liễu Thanh Phong hắn còn lại, hoặc là Liễu Thanh Phong hắn cố ý để lại cho Lý Bảo Trâm. Ví dụ như năm nay, Thanh Loan quốc lại có mấy vị văn đàn danh sĩ, thanh danh bừa bộn. Làm như thế nào? Vẫn là ba cây búa năm đó Liễu Thanh Phong dạy cho Lý Bảo Trâm, thổi phồng trước, nói thành thi từ văn chương mấy người kia, nói đủ sánh vai thánh nhân, thổi phồng nhân phẩm mấy người kia đến thần đàn của thánh nhân đạo đức. Sau đó có người đi ra nói vài câu đồng ý, tiếp đó bắt đầu lặng yên xúc thế, bắt đầu dẫn dắt dư luận văn đàn, dụ dỗ mấy người trung lập chán ghét, từ đáy lòng mấy đạo đức thánh nhân kia kỳ thật chính mình cũng cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng càng đơn giản hơn, các ngươi không phải thánh nhân đạo đức không tì vết sao? Vậy lấy lời nói bừa bãi bịa đặt, lấy tư đức có thiếu sót, công kích mấy người kia. Lúc này, đến phiên giang hồ, phố phường phát lực, thuyết thư tiên sinh Vân Du Tứ Phương, trưởng quầy tư gia thư tứ, bắt đầu thay nhau ra trận. Đương nhiên còn có một nhóm ngự dụng của bản thân Lý Bảo Trâm, bắt đầu vô cùng đau lòng, bênh vực lẽ phải. Đến cuối cùng, một đám dân chúng thân bại danh liệt, vô hình trung thúc đẩy sóng gió, thật sự để ý chân tướng sao? Khả năng có thể có, nhưng nhất định không nhiều, tuyệt đại đa số, không phải là xem náo nhiệt sao? Tựa như Liễu Thanh Phong hôm nay, xa xa nhìn náo nhiệt của nhảy con ngựa trúc kia. Vì sao phải xem xa vọng vốn là đám người muốn náo nhiệt, muốn bọn họ suy nghĩ nhiều? Liễu Thanh Phong thì không. Huống chi trên đời này chưa từng có náo nhiệt không tan cuộc. Sau tiếng ồn ào đó là tĩnh mịch. Xưa nay vẫn luôn như thế. Liễu Thanh Phong cười cười, lẩm bẩm, ta mở một cái đầu tốt rồi. Huống chi Lý Bảo Trâm rất thông minh, rất dễ dàng suy một ra ba. Liễu Thanh Phong đột nhiên dừng bước, nói với thiếu niên bên cạnh, Liễu Thích, nhớ kỹ, nếu tương lai có một ngày, mặc kệ là ai đến khuyên ngươi hại ta, vô luận là làm một quân cờ ẩn nấp dài, hay là tương đối vội vàng ám sát, ngươi chỉ cần gật đầu đáp ứng. Chẳng những đáp ứng đối phương, ngươi còn phải dùng hết thủ đoạn, kiệt lực mà làm, không cần có bất cứ do dự cùng lưu tình nào. Thiếu niên thư đồng sắc mặt trắng bệch, đầu óc trống rỗng. Căn bản không rõ lão gia nhà mình vì sao phải nói loại ngôn ngữ dọa người này. Liễu Thanh Phong thần sắc như thường, nhẹ giọng nói, bởi vì ngươi chắc chắn không thể thành công. Ta giữ ngươi ở bên cạnh, thật ra chính là hại ngươi một lần, cho nên ta phải cứu ngươi một lần. Đỡ cho ngươi vì cái gọi là đạo nghĩa, chết vô ích. Trong lúc này, ngươi có thể học được bao nhiêu từ bên này của ta, tích góp từng tí một mạng lưới quan hệ, cuối cùng leo đến vị trí nào, đều là bản lĩnh của ngươi. Về phần vì sao biết rõ như vậy, còn muốn giữ ngươi ở bên người, chính là ta có chút muốn biết, ngươi rốt cuộc có thể trở thành Lý Bảo Trâm thứ hai hay không? Hơn nữa so với hắn còn muốn càng thông minh hơn, thông minh đến cuối cùng ích lợi thế đạo chân chính. Thiếu niên thư đồng mặt đầy nước mắt, bị lão gia xa lạ nhà mình dọa. Liễu Thanh Phong nhẹ giọng hỏi, nhớ chưa? Thiếu niên lau nước mắt, gật đầu.

là cẩn thận cho phép, lo lắng dọc theo hai con sông lớn kỳ quái này đi xa, sẽ rước lấy tầm mắt không cần thiết. Chỉ là sau khi theo Tề Cảnh Long tế kiếm ở đỉnh núi, Trần Bình An cân nhắc qua đi, lại thay đổi chú ý, dù sao hôm nay chen thân Liễu Cân Cảnh lưu nhân nhất, mặc vào một món pháp bào phẩm tướng không tầm thường, có thể giúp hắn nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, lợi cho tu hành. Lộc Cửu quận là quận lớn có phù lục quốc số 1, văn phong nồng đậm, Trần Bình An mua không ít tạp thư ở thư phường quận thành bên kia, trong đó còn mua được một quyển sách ở tiệm sách An Bụi nhiều năm, là khuyến nông chiếu phù lục quốc ban phát đầu xuân năm đó, có chút văn chương nổi bật, có chút văn chất mộc mạc. Dọc theo đường đi Trần Bình An cẩn thận lật qua tập, mới phát hiện thì ra hàng năm mùa xuân ở Ba Châu chi địa, nhìn thấy những hình ảnh tương tự, thì ra thật ra đều là quy củ, ruộng vườn cầu cốc, quan viên tuần du, khuyên dân nông canh. Đọc sách và đi xa tốt, đó là có thể ngẫu nhiên, lật đến một quyển sách, tựa như bị các tiên hiền giúp người lật sách đời sau sách lên một chuỗi tuyến, sâu chuỗi nhân tình thế sự thành một chuỗi hạt châu, rực rỡ muôn màu. Trần Bình An đi dạo một vòng, quanh phong cảnh danh thắng trong Lộc Cửu quận thành, cùng ngày ở tại khách sạn lâu đời trong quận thành. Sau khi tiến vào Lộc Cửu quận, liền cố ý áp chế pháp bào trên người hấp thu linh khí, bằng không sẽ trêu chọc một số tầm mắt nào đó của thành hoàng các, văn võ miếu. Trên thực tế, mỗi một vị luyện khí sĩ nhất là tu sĩ chen thân trong ngũ cảnh, du lịch nhân gian Sơn Hà cùng vương triều thế tục, thật ra đều là động tĩnh như là một loại giao long đi sông, không tính là nhỏ, chỉ là nói chung, xuống núi tiếp tục tu hành, hấp thu sơn thủy linh khí các nơi, đây là hợp quy củ, chỉ cần không quá phận, toát ra dấu hiệu chỉ thấy lợi trước mắt mà bắt cá, thần linh sơn thủy các nơi đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Trong màn đêm, Trần Bình An ở trong phòng khách sạn châm đèn trên bàn, lại tùy tay lật xem tập sách ghi lại khuyến nông chiếu bao năm qua, sau khi khép sách lại, sau đó bắt đầu tâm thần đắm chìm. Trần Bình An không có bằng vào pháp bào thao thiết, hấp thu chút linh khí mỏng manh của quận thành, không có nghĩa là không tu hành, hấp thu linh khí chưa bao giờ là toàn bộ tu hành, một đường đi tới, trong thiên địa nhỏ của cơ thể con người, giống như hai khiếu huyệt mấu chốt thủy phủ và từ đường sơn nhạc này, chuyện linh khí tích lũy, rèn luyện trong đó, cũng là căn bản của tu hành, sơn thủy hai vật bản mạng dựa vào nhau, cần tu luyện ra khí tượng tương tự thủy vận nơi chân núi, nói ngắn gọn, chính là cần Trần Bình An tinh luyện linh khí, củng cố căn cơ thủy phủ cùng từ đường, chỉ là Trần Bình An, hôm nay linh khí tích tụ còn xa mới đạt tới cảnh giới tràn đầy bên ngoài, cho nên việc cấp bách trước mắt vẫn là cần tìm một chỗ phong thủy bảo địa vô chủ, chẳng qua cái này cũng không dễ dàng, cho nên có thể lui mà cầu tiếp, bế quan vài ngày ở khách sạn tiên gia tương tự Lục Oanh Quốc Long Đầu Độ. Thật ra cũng có thể dùng tiền thần tiên bản thân đã tích tụ linh khí, trực tiếp lấy ra luyện hóa thành linh khí, thu vào khí phủ. Chẳng qua Trần Bình An ngay cả có linh khí cũng chưa rèn luyện xong, hành động này được không bù mất, cảnh giới càng thấp, hấp thu linh khí càng chậm, mà tiền thần tiên cực kỳ thuần túy, tản mạn quá nhanh, cái này giống như rất nhiều phù lục chân quý khai sơn, một khi không cách nào phong sơn, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một tấm phù lục quý giá giá liên thành, biến thành một tờ giấy lộn không đáng một đồng. Cho dù tiền thần tiên sau khi bị bóp nát luyện hóa, có thể bị pháp bào trên người hấp thu tạm lưu, nhưng vô hình chung này sẽ cùng chướng nhãn pháp tướng xung với trên pháp bào, càng thêm rêu rao khắp nơi. Mỗi một người tu đạo, kỳ thật chính là mỗi một tòa tiểu thiên địa, dựa vào công phu của mình, làm thánh nhân của mình. Quan trọng là phải xem cương vực của một phương thiên địa lớn nhỏ ra sao, cùng với trình độ khống chế của mỗi một vị lão thiên gia, con đường tu hành, thật ra không khác gì một mũi thiết kỵ xa trường mở mang bờ cõi. Đến cuối cùng, cảnh giới cao thấp, đạo pháp lớn nhỏ, phải nhìn xem đến cùng có mấy tòa phủ đệ mở ra, thế gian phòng xá trăm ngàn loại, lại phân chia cao thấp, động phủ cũng như thế, phẩm tướng tốt nhất, tự nhiên là động thiên phúc địa kia. Trần Bình An sau khi nín thở ngưng thần, dẫn đầu đi tới ngoài cửa tòa thủy phủ kia, tâm niệm vừa động, tự nhiên mà vậy có thể xuyên tường mà qua, giống như thiên địa quy củ không câu nệ, bởi vì ta tức là quy củ tức ta. Nhưng Trần Bình An vẫn dừng chân nghỉ chân một lát ngoài cửa. Hai tiểu đồng áo xanh rất nhanh mở cửa, chắp tay hành lễ với vị lão gia này, đám tiểu tử vẻ mặt vui mừng. Thủy phủ hôm nay của Trần Bình An, lấy một, ấn chữ huyền đình cùng bức bích họa thủy vận kia làm căn bản một lớn một nhỏ. Những tiểu đồng áo xanh này rốt cuộc có việc để làm, hôm nay tâm tình không tệ, mười phần bận rộn, cuối cùng không mỗi ngày không ăn không ngồi rồi như vậy. Trước kia mỗi lần thấy Trần Bình An đi dạo tiểu thiên địa, tâm thần giới tử của tiểu động phủ nhà mình, chúng nó thích chỉnh tề ngồi trên mặt đất. Mỗi người ngẩng đầu nhìn Trần Bình An, ánh mắt u oán, cũng không nói gì. Chúng nó là tiểu nhân rất cần cù, chưa từng lười biếng, chỉ là đối với Trần Bình An người này đối với tu hành cực không để tâm, thật sự là không bột đố gột nên hồ, làm sao có thể không thương tâm. Bây giờ đã hoàn toàn thay đổi một cảnh tượng, trong thủy phủ khắp nơi khí thế ngất trời, từng tiểu tử kia chạy không ngừng, vui vẻ hớn hở, chịu mệt chịu khổ, vui vẻ trong đó. Từ trong một hồ nước nhỏ tựa như miệng giếng nhỏ hẹp đưa tay vốc nước, từ sau khi đánh thương Nghiễn Hồ, Trần Bình An thu hoạch tương đối khá, trừ mấy luồng thủy vận tương đối tinh túy nồng đậm kia, còn từ trong tay vị hồ quân hồ thương Nghiễn kia được một lọ thủy đan. Đồng tử áo lục trong thủy phủ chia làm hai nhóm, một nhóm thi triển bản mạng thần thông, đem từng luồng thủy vận màu sắc u lục không ngừng đưa tới trong thủy tự ấn chậm rãi xoay tròn. Một đám đồng tử khác thì cầm bút, lông nhỏ không biết từ chỗ nào biến ảo ra, ở trong ao nước bát mực, sau đó chạy vội về phía bích họa, vẽ bức tường nước thủy vận đồ giống như bút vẽ công văn, cẩn thận miêu tả, tăng thêm màu sắc rực rỡ, ở trên bích họa thật lớn, đã vẽ ra từng vị thủy thần, từng tòa từ miếu hơi lớn, Trần Bình An nhận ra được, đều là những thủy thần miếu lớn nhỏ mình tự mình du lịch qua kia, trong đó có tòa bích du phủ kia của Đồng Diệp Châu thủy thần nương nương, nhưng hôm nay hẳn là cần tôn xưng là bích du cung. Chẳng qua một vị thủy thần kia cũng chưa điểm mắt, từ miếu thủy thần càng không cảnh tượng hoạt bát hương khói lượn lờ, tạm thời vẫn là vật chết, không sống động như dòng sông cuồn cuộn trên tranh tường kia. Trần Bình An đứng ở bên cạnh ao nhỏ, cúi đầu ngưng thần nhìn lại, bên trong có con dao long vận chuyển thủy vận được đám tiểu đồng áo xanh khiêng vào hồ thương nghi, chậm rãi du duệ, vẫn chưa trực tiếp bị người tí hon áo xanh đánh giết luyện hóa thành thủy vận, trừ cái đó ra, lại có dị tượng, bình đan hoàn mà hồ quân ân hầu đưa tặng, không biết tiểu đồng áo xanh làm như thế nào. Giống như toàn bộ luyện hóa thành một hạt châu nhỏ kỳ diệu bộ dáng cùng loại với ly châu xanh biếc, mặc kệ con dao long nhỏ trong ao bơi đi như thế nào, trước sau treo ở bên miệng nó, như long ngậm châu, du du giang hồ, hành vân bố vũ. Trần Bình An tính đi tới bên kia từ đường nhìn xem, một ít đồng tử áo xanh lộ vẻ tươi cười với hắn, giơ lên nắm tay nhỏ, hẳn là muốn Trần Bình An hắn tiếp tục cố gắng. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, thủy vận một vật, càng cô đọng như thanh ngọc oánh nhiên, càng là căn bản đại đạo của thủy thần thế gian, nào có đơn giản như vậy tìm kiếm, càng là vật thần tiên tiền khó mua. Thử nghĩ một phen, có người nguyện ý ra giá 100 đồng tiền cốc vũ, mua một ngọn núi căn cơ thạch của một từ đường Trần Bình An. Trần Bình An cho dù biết coi như là mua bán kiếm tiền, nhưng sao có thể thật sự nguyện ý bán. Mua bán trên giấy mà thôi, đại đạo tu hành, chưa bao giờ nên tính sổ như thế. Trần Bình An rời khỏi thủy phủ, bắt đầu đi xa phóng sơn, đứng ở một chân núi giống như phúc địa. Ngửa đầu nhìn phía đỉnh núi có mây năm màu quanh quẩn lưu chuyển, thân núi như sương mù dày đặc, bày biện ra màu xám đen, vẫn cho người ta một loại cảm giác mờ ảo bất định, khí tượng núi cao xa xa kém xa thủy phủ lúc trước. May mà dưới chân núi lại có cảnh tượng một chút thạch anh, chẳng qua so với cả đỉnh núi nguy nga, địa bàn trắng như tuyết này vẫn ít đến đáng thương, nhưng đây đã là thành quả tu hành vất vả suốt dọc đường sau khi Trần Bình An rời khỏi bến đò Lục Oanh Quốc. Lão đại kiếm tiên kiếm khí trường thành, Trần Thanh điều tuệ nhãn như đuốc, khẳng định nếu hắn là bản mạng từ xứ không vỡ, đó là tư chất địa tiên. Lục địa thần tiên trên ý nghĩa thế tục, tu sĩ kim đan là, Nguyên Anh cũng thế, đều là địa tiên. Nhưng mà có thể ở trong mắt vị lão đại kiếm tiên kia, hai người không có gì khác nhau. Cho nên Trần Bình An đã không tự cao tự đại, cũng không cần tự coi nhẹ mình. Trong lòng Trần Bình An biết rõ, cùng là từ đường thủy phủ, đổi thành tề cảnh long thiên tài chân chính thân mang khí vận một châu như vậy, khí tượng sẽ chỉ càng lớn hơn nữa. Nhưng mà tu sĩ thế gian vẫn là thiên tài hiếm có bình thường nhiều. Trần Bình An nếu ngay cả chút định lực này cũng không có, như vậy võ đạo một đường, ở kiếm khí trường thành bên kia cũng đã mất hết tâm khí, về phần tu hành, lại càng bị liên tiếp đả kích đến tâm cảnh tan tành, không khá hơn trường sinh kiều bị chặt đứt chỗ nào. Căn cốt luyện khí sĩ, tỷ như Trần Bình An tư chất địa tiên, đây là một cát sắt trời sinh, nhưng mà còn phải chú ý tư chất lại chia ngàn vạn loại, có thể tìm được một loại phương pháp tu hành thích hợp với mình nhất. Bản thân chính là tốt nhất, tranh với người, bất kể là lực hay là lý, luôn có chỗ thua, cả đời một kiếp đều khó viên mãn. Nhưng so tài với mình, lại có lợi ích lâu dài, từng chút một tích góp xuống, cũng là của cải của mình. Mỗi một lần phạm sai lầm, chỉ cần có thể biết sai có thể sửa, những con đường sai lầm đó, quay đầu lại nhìn, tựa như suối nước róc rách, sông ngòi cuồn cuộn, cho dù tâm lộ vẫn khó xóa đi, lòng sông ở lâu, cũng không cần sợ hãi lũ lụt thành tai. Đây là tu tâm, bảo đảm người tu hành gặp được kiếp nạn nhấp nhô lớn hơn nữa. Chỉ cần người không chết, đạo tâm sẽ không sụp đổ. Lấy tâm cảnh quan sát mình, cho dù mặt kính có một tia khe hở, chẳng lẽ cầm kính nhìn người trong gương, sẽ thật sự cho rằng mình hoàn toàn thay đổi, không đến mức. Trần Bình An từng sợ hãi mình trở thành người trên núi, tựa như sợ hãi mình và Cố Sán sẽ biến thành người chán ghét nhất năm đó. Ví dụ như người năm đó ở ngõ Nê Bình thiếu chút nữa đánh chết Lưu Tiện Dương, đã sớm một cước đá hán tử say trên bụng Cố Sán. Cùng với Phù Nam Hoa, Bàn Sơn Viên sau đó nữa Lưu Chí Mậu, Khương Thượng Chân. Trần Bình An thậm chí sẽ sợ hãi Mạch Lạc Học Thuyết Lão Quan, chủ quan đạo quán, sau khi bị mình lần lượt dùng để cân nhắc thế sự nhân tâm, cuối cùng sẽ ở một ngày nào đó, lặng yên bao trùm trình tự học thuyết của Văn Thánh Lão Tiên Sinh, mà không tự biết. Nhưng trên thực tế, khi chân chạm đất, từng bước một đi tới, đạo lý thế gian, mặc kệ là Tam giáo Bách gia, thật ra chưa bao giờ đáng sợ. Đáng sợ chính là, mình không rõ lại tự nhận đã biết. Khi thật sự mở mắt ra là thấy ánh sáng. Câu nói này là Trần Bình An, ở đỉnh núi sau khi nhắm mắt ngủ say lại mở mắt ra, chẳng những nghĩ tới câu này, hơn nữa còn bị Trần Bình An nghiêm túc khắc lên trên thẻ tre. Trần Bình An ở trên thẻ tre ghi lại câu thơ từ ngữ gần như phong phú, nhưng mà ngôn ngữ mình ngộ ra, hơn nữa sẽ trịnh trọng khắc ở trên thẻ tre, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Bình An rời khỏi tòa sơn từ năm màu kia, đi tới một tòa quan ải. Kiếm khí như cầu vồng, như thiết kỵ gõ quan, thủy triều, khí thế hùng hổ, lại trước sau không thể công phá tòa thành trì không thể phá vỡ kia. Đây là một đạo quan ải cuối cùng của kiếm khí thập bát đỉnh. Trần Bình An đứng ở đỉnh núi một bên nơi thiết kỵ cùng quan ải giằng co, ngồi xếp bằng, nâng má, trầm mặc hồi lâu. Sau khi đứng dậy đi tới hai kiếm chủng, theo thứ tự là nơi luyện hóa sơ nhất và 15. Hai thanh phi kiếm nhỏ nhắn tinh xảo của kiếp sau hiện thế ở trong mắt người. Ở giữa hai tòa khí phủ của Trần Bình An, kiếm lớn như ngọn núi, treo ngược mà dừng, ở trên hai sân núi thật lớn hơn nữa bằng phẳng, mũi kiếm để ở trên sàn đá Trảm Long Đài hiển hóa mà thành, đốm lửa văng khắp nơi, cả tòa khí phủ đều là cảnh tượng hoành tráng ánh lửa văng khắp nơi như mưa. Cho dù Trần Bình An sớm lãnh hội qua hình ảnh này, nhưng mỗi một lần xem, vẫn như cũ tâm thần lay động. Có thể tưởng tượng, nếu hai thanh phi kiếm rời khỏi khí phủ tiểu thiên địa, quay về Hạo Nhiên đại thiên hạ, nếu cũng là người đối địch với mình, sẽ cảm thụ như thế nào? Trần Bình An tâm thần rời khỏi chỗ mài kiếm, thu hồi ý niệm trong đầu, rời khỏi tiểu thiên địa. Thật ra còn có một chỗ tu đạo chi địa giống như kết cỏ tranh bên hồ tâm, chỉ có điều gặp hay không gặp, không có khác nhau. Bởi vì đều là mình. Cho dù không cần thần niệm nội chiếu, Trần Bình An đều biết rõ ràng. Sau khi mở mắt ra, Trần Bình An nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, sau đó tiếp tục nhắm mắt, lấy phương pháp thổ nạp chậm rãi luyện hóa linh khí từ đường thủy phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhanh đã đến lúc tảng sáng, Trần Bình An dừng lại linh khí luyện hóa, sau khi đi cọc một canh giờ, tính tiền rời khỏi khách sạn. Lộc Cửu quận không có khách sạn tiên gia, Phù Lục quốc cũng không có môn phái tiên gia lớn, tuy không phải là nước phiên thuộc của Đại Nguyên Vương triều, nhưng các đời hoàng đế tướng lĩnh, triều giã của Phù Lục quốc, trên dưới đều ngưỡng mộ văn mạch đạo thống của Đại Nguyên Vương triều, gần như si mê sùng bái, không nói quốc lực, chỉ nói về điểm này, thật ra có chút tương tự Văn Đàn Đại Ly năm xưa. Hầu như toàn bộ người đọc sách đều trợn to mắt nhìn chằm chằm văn chương đạo đức của Vương Triều Lô Thị và Đại Tùy. Văn Hào Thiên, học vấn của người trong nhà bên cạnh có làm tốt đến mấy, nếu không có sự tán thành của hai rừng sĩ lâm này, vẫn là văn chương thô bỉ, chỉ học thấp kém. Lô Thị từng có một vị cuồng sĩ tuổi còn trẻ từng nói, cho dù hắn dùng chân kẹp bút viết ra thi văn, cũng tốt hơn so với bài văn dụng tâm của mọi dợ đại ly làm ra. Về sau nghe nói vị cuồng sĩ hàng năm mua xây bất đắc chí, ở kinh thành Vương Triều Lô Thị kia gặp vó ngựa cùng đao của thiết kỵ dưới trướng đại ly Tống Trường Kính, kinh nghiệm cụ thể không ai biết được, dù sao cuối cùng người này lắc mình biến hóa thành một trong những quan văn đóng giữ quan thân đại ly, về sau đi Hàn Lâm viện kinh thành đại ly, phụ trách biên tu sách sử tiền triều Lô Thị, tự tay viết Trung Thần Truyện cùng Nịnh Thần Truyền, đặt mình ở áp trục thiên Nịnh Thần Truyền, sau đó đều nói là treo cổ tự sát. Có người nói là quốc sư Thôi Sàm chán ghét người này, sau khi người này viết xong hai chuyện liền vụng trộm giết hắn, sau đó ngụy trang thành Huyền Lương. Cũng có người nói vị cuồng sĩ cả đời cũng không thể làm quan ở Vương Triều Lô Thị này, sau khi thành sử quan của mọi dợ đại ly, mỗi một quyển sách Trung Thần Truyền đều phải đặt một vò rượu ngon lên trên bàn, chỉ biết ở ban đêm nâng bút vừa viết vừa uống rượu, thường xuyên ở nửa đêm canh ba hô to tai mắt, mỗi lần viết một thiên truyện thần đều ở ban ngày, nói là muốn để cho đám loạn thần tặc tử này phơi nắng dưới thanh thiên bạch nhật, sau đó người này đều sẽ nôn ra máu, nôn ra ở trong chén không, cuối cùng tụ lại thành một vò rượu hối hận. Cho nên cũng không phải treo cổ, cũng không phải chém giết, là uất ức mà chết. Lân quốc của Phù Dung quốc có một bến đò tiên gia, hơn nữa có một tuyến đường chuyên môn, đi thẳng đến Long Cung Tiểu Động Thiên, tuyến đường đi qua đường đại độc sẽ đi qua tuyệt đại đa số sơn thủy hình. Thắng, hơn nữa có nhiều dừng lại, để hành khách du sơn ngoạn thủy, thăm dò tầm thắng, kỳ thật bản thân đây chính là một tuyến đường du lãm, mua bán tài vật tiên gia, ngược lại là thứ yếu. Nếu như không có tầng quan hệ giữa Vân Tiêu Cung Sùng Huyền Sở và Dương Ngưng Tính, Long Cung Động Thiên là phải đi, Trần Bình An đều sẽ đi một chuyến đến tòa Động Thiên chứ danh phát tài hữu đạo này. Long Cung Động Thiên là do ba nhà nắm giữ, ngoại trừ Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền Thự Dương Gia Gia, nữ tử kiếm tiên Phù Bình Kiếm Hồ cũng là một trong số đó. Theo lý thuyết, Phù Bình Kiếm Hồ chính là một tấm hộ thân phủ quan trọng mà Trần Bình An, hắn du lịch Long Cung Động Thiên, khẳng định có thể miễn đi rất nhiều ngoài ý muốn. Nhưng giao tình một vật hương khói, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, dựa theo phong tục trấn nhỏ quê nhà. như bữa cơm đêm năm đó cùng rượu và thịt mùng 1 tháng giêng, dư lại càng tốt. Rất nhiều bằng hữu lui tới, nhất định phải có, tiền đề là ngươi tùy thời tùy chỗ liền phải có. Trần Bình An không cảm thấy mình hôm nay có thể trả lại cho Phi Ma Tông Trúc Tuyền, hoặc là nhân tình sau khi Phù Bình Kiếm Hồ tìm kiếm giúp đỡ. Về phần Tề Cảnh Long, là ngoại lệ. Khách khí với hắn làm gì? Đây không phải là xem thường ánh mắt kết giao bằng hữu của vị lục địa giao long, này sao? Trần Bình An không gió không sóng rời khỏi Lộc Cửu quận thành, lưng đeo kiếm tiên, cầm trong tay thanh trúc trượng, trèo non lội suối, chậm rãi mà đi, đi hướng nước láng giềng. Cuối cùng không có cơ hội, đụng phải người đọc sách tự xưng Lỗ Đôn kia. Nhân sinh thường thường như thế, gặp phải, chia ly, rốt cuộc không thấy nữa. Không có những chuyện khiến người ta cảm thấy cho dù cảnh còn người mất, cũng có cố sự lưu trong lòng. Trần Bình An đi trên đường tu hành. Ai cũng vậy. Thủy Tiêu Quốc là một hồ đầm nước nổi tiếng đã lâu, bao gồm kinh thành ở trong, tuyệt đại đa số châu quận thành trì, đều xây dựng ở trên hòn đảo lớn nhỏ không đồng nhất, cho nên vận chuyển đường thủy bận rộn, thuyền rất nhiều. Có một dòng suối lớn tên là nước đào hoa, thủy tính cực nhu, hai bờ sông khắp nơi trồng cây đào. Du khách trên đường nối liền không dứt, phần nhiều là danh lưu nhã sĩ nước láng giềng mộ danh mà đến. Trần Bình An dọc theo dòng suối này, không đi thẳng tới một huyện thành ven hồ, mà rẽ ra một đường nhỏ, đi tới một chỗ thắng địa tiên gia, trạm hoa đào. Người tu đạo, chỉ cần phá vỡ một mê chướng sơn thủy chướng nhãn pháp hô thiển, liền có thể đi vào cửa ra. Sau khi tiến vào bí cảnh, tầm nhìn rộng mở trong sáng, trạm hoa đào độ có một tòa núi xanh. Xung quanh núi xanh là một hồ nhỏ tĩnh mịch, hồ nước xanh biếc, phía trên cửa ra hàng năm có mây trắng lơ lửng, như đỉnh đầu một vị tiên nhân áo xanh mũ miệng trắng như tuyết. Độ thuyền lui tới, đều phải đi qua biển mây đó, phàm phu tục tử thường thường không thể thấy hình dáng độ thuyền. Đào hoa độ thuộc phủ đệ của đại tiên gia đệ nhất Thủy Tiêu Quốc, Thải Tước phủ, trong phủ đều là nữ tu, quanh năm rèn luyện nước đào suối cùng với rất nhiều cỏ cây hoa cỏ tiên gia, cộng thêm một bí thuật độc môn di truyền từ thời thượng cổ, bện ra một loại pháp bào kiểu sơn môn. Thải Tước phủ dùng sức người sức của hắn, một năm bện pháp bào chỉ có 6 món, nghe nói tiên sư gia phả các đại sơn đỉnh cao trung bộ bào Bình Châu, đã hẹn trước được 100 năm. Phần lớn là chuẩn bị cho đệ tử đích truyền tổ sư đường gần bình cảnh dưới ngũ cảnh, là một trong những hạ lễ tương lai khánh hạ chen thân vào trong ngũ cảnh. Đối với chuyện ngồi độ thuyền, Trần Bình An đã sớm quen thuộc, ở cửa ra treo tấm biển cao lầu gấm vóc xuân ở đầu suối, hỏi thăm công việc độ thuyền, trả tiền nhận một tấm thẻ gỗ đào có vẽ đồ án áp thắng tinh mỹ, ở giờ tí tối nay khởi hành, đi hướng động Thiên Long Cung, ven đường sẽ dừng lại khá nhiều, bởi vì sẽ ở rất nhiều cảnh điểm tiên gia dừng lại, để khách nhân rời thuyền du lịch sơn hà. Loại đường kiếm tiền này, thật ra con đường kiếm tiền dưới lòng đất Bảo Bình Châu, cùng với Quế Hoa Đảo của Lão Long Thành Phạm Gia, đều có. Hành khách thích, lấy cảnh đẹp đẹp đẹp đẹp mắt, thuận tiện mua một ít đặc sản tiên gia các phương, phủ đệ địa phương tiên gia càng hoan nghênh, người đến người đi, đều là tiền thần tiên chân dài, độ thuyền kiếm chút tình hương khói tiên gia ven đường, nói không chừng còn có thể chia hoa hồng, một công ba việc. Thải Tước phụ ở bến đò bên này chuyên môn mở ra một tòa thiên y phường. Du khách có thể thưởng thức trình tự làm việc do mười mấy đạo pháp bảo dệt thành, không cần giao nộp tiền thần tiên, ai cũng có thể đi trong phường thưởng thức. Trần Bình An đương nhiên sẽ không bỏ lỡ việc này, sau khi đi, cùng mọi người đi hành lang, mỗi một gian phòng đều có nữ tu tuổi thanh xuân đang cúi đầu bận rộn, càng đi đến phía sau phòng ốc, một món pháp bảo bảo quang gần như hoàn thành càng sáng rực rỡ hào quang. Trần Bình An thật ra có ý định mua một món, chỉ là mới đến giá, đối với chuyện pháp bảo lại là... Ngoại môn hán, lo lắng trả giá không có kết quả, còn có thể làm oan đầu to, mua bán không ít trên núi. Tiên sư gia phả đích xác thật càng thêm tiết kiệm tiền hơn so với dã tu sơn trạch. Sở dĩ như thế, là ở chỗ không phải một chùy kia mua bán. Người bán ra giá, sẽ nghĩ thêm mấy phần bối cảnh đỉnh núi tiên sư gia phả. Về phần sơn trạch dã tu ăn bữa hôm lo bữa mai, đầu buộc ở đai lưng nói không chừng ngày nào đó sẽ rơi xuống đất. Đỉnh núi tiên gia ai thích bớt kiếm tiền đổi nhân tình. Trần Bình An tin tưởng Thải Tước. Phủ trong tay sẽ lưu lại một hai kiện pháp bào phẩm chất tốt nhất, cùng với một đám pháp bào chân tàng bảo khố chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nhưng mà tu sĩ tầm thường mở miệng, Thải Tước phủ đương nhiên sẽ không để ý tới. Trần Bình An có chút tiếc nuối Tề Cảnh Long không có bên cạnh, bằng không để người này giúp đỡ mở miệng, đến lúc đó muốn cái giá công đạo một chút với nữ tu Thải Tước phủ, không quá đáng. Nếu Thải Tước phủ có tiên tử bối phận không thấp, vừa vặn ngưỡng mộ vị lục địa giao long Bắc Câu Lô Châu này, nhất định phải bán pháp bào giá gốc. Trần Bình An hắn cũng không ngăn được phải không? Thời điểm rời khỏi Thiên Y Phường, Trần Bình An tràn đầy phiền muộn, pháp bào một vật, phẩm chất thấp tới đâu, mặc cho ngươi là tiên gia tông tự đầu, cho dù trong bảo khố sớm đã chất đống thành núi, cũng không chê nhiều. Binh gia giáp hoàn có tiền cũng không mua được, bắt nguồn từ đây. Tu đạo là trường sinh, quang âm du du, nóng lạnh vô kỵ, chỉ sợ vạn nhất kia, pháp bảo tiên gia, giống với thần nhân thừa lộ, kim ô kinh vĩ, hương khói ba giáp của binh gia kia, đều là vì chống đỡ vạn nhất kia, tu sĩ xuống núi rèn luyện, có vô pháp bảo cùng binh giáp bằng thân, khác nhau một trời một vực. Trần Bình An vừa rời khỏi xưởng, liền có một vị nữ tu sĩ khí tượng không tầm thường chậm rãi đi về phía mình. Nếu là địa đầu xà của thải tước phủ tìm tới cửa, Trần Bình An liền dừng chân dừng bước, chủ động hành lễ. Nữ tử tu sĩ sau khi hoàn lễ, cười nói, ta là trưởng luật tu sĩ của thải tước phủ tổ sư đường, võ chiếu, chỉ qua võ, sơn quân đỉnh. Trần Bình An trong lòng nghi hoặc, không biết vị đại tu sĩ thải tước, phủ rõ ràng lúc trước không ở trong phường vì sao phải tới gặp mình, vẫn là đi theo số hiệu tự báo danh, ta họ Trần, tên là người tốt, không đỏ mặt chút nào. Nhưng mà tên của vị nữ tu này ngụ ý thật tốt, không kém hơn Trần Hảo Nhân. Nữ tu kia thấy nhiều tu sĩ quá cảnh giấu đầu giấu đuôi, đối với việc này không để ý, hơi do dự, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, mạo muội hỏi một câu, Trần Tiên Sư có biết Lưu Cảnh Long, Lưu Tiên Sinh của Thái Huy Kiếm Tông không? Trần Bình An cười nói, Bắc Câu Lô Châu ai không biết Lưu Cảnh Long? Ở Bắc Câu Lô Châu, vẫn quen gọi tên tổ sư đường của Thái Huy Kiếm Tông là Tề Cảnh Long, mà không phải Tề Cảnh Long trước khi lên núi. Chuyện bí mật nơi đây, Trần Bình An không hỏi, Tề Cảnh Long cũng không nói tỉ mỉ. Vũ Thực bật cười khanh khách. Câu trả lời này không có thành ý gì, nhưng hình như thật sự không tìm ra được sơ hở nào. Vũ Thực mỉm cười nói, phủ chủ của chúng ta hiện giờ đang bế quan, nhưng năm đó phủ chủ may mắn được cùng Lưu Tiên Sinh du lịch một thời gian, rất có ích cho việc tu hành, nên vẫn luôn cực kỳ khâm phục phẩm hạnh của Lưu Tiên Sinh. Chỉ là những năm gần đây Lưu Tiên Sinh chưa từng đi ngang qua đỉnh núi, bị phủ chủ của chúng ta lấy làm tiếc. Trên thực tế võ chiếu cũng nói thật thật giả giả, thải tước phủ đương đại phủ chủ trẻ tuổi, theo bối phận xem như sư điệt của võ chiếu nàng, chỉ có điều thiên tư phải tốt hơn vị sư bá này của nàng quá nhiều. Trên con đường tu hành, người giỏi làm đầu, tu sĩ Bắc Câu Lô Châu, rất nhận quyền đầu. Phủ chủ nhà mình chẳng những khâm phục, còn ái mộ vị Lưu Cảnh Long kia, cho nên lần này không phải bế quan, mà là theo lúc trước tế kiếm, xuất phát từ chút dấu vết phù lục quốc kia, phủ chủ vô cùng lo lắng đuổi theo người, tính toán trong lúc vô tình gặp gỡ. Chẳng qua loại chuyện này, vì kiêng kỵ tôn giả, võ chiếu đương nhiên không tiện nói thẳng. Trần Bình An nháy mắt hiểu rõ. Phủ chủ bế quan là đại sự hàng đầu của tiên phủ trên núi. Nhưng mà khí tượng tường hòa thải tước phủ và đào hoa độ không giống. Còn nữa một vị tổ sư tổ luật tổ sư tổ đường, chưa chắc là người có tu vi cao nhất trong một tòa tiên gia môn phái. Nhưng thường thường là một ngọn núi có kinh nghiệm tu hành nhất. Nếu thật là phủ chủ bế quan, võ chiếu tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói thẳng với một người bên ngoài. Hơn nữa, những lời khách khí của phủ chủ thải tước phủ cùng Tề Cảnh Long, Trần Bình An liền hiểu được, khẳng định là vụng trộm chặn đường Lưu Cảnh Long về Bắc. Trần Bình An không cố ý che đậy toàn bộ nữa, đối phương tận khả năng lấy thành tâm đối đãi, Trần Bình An liền bánh ít đi, bánh quy lại, nói, ta cùng với Tề Cảnh Long quả thật quen biết. Lại đổi lại xưng hô lúc hai người ở chung. Tâm thần Vũ Thực hơi chấn động, chẳng qua sắc mặt vẫn như thường. Lúc trước tuy, nàng có vài phần suy đoán. Nhưng sau khi đối phương thừa nhận quen biết với Lưu Cảnh Long, vị kim đan địa tiên võ chiếu này, trong nháy mắt vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Đạo lý rất đơn giản, lúc trước cảnh nội phù miểu quốc núi không cao nước không sâu của hàng xóm bên kia, Lưu Cảnh Long tế kiếm, cỗ khí tượng quy củ ai cũng không ngụy trang được, bị phủ chủ nhà mình liếc một cái nhìn thấu, kết luận thân phận. Lúc ấy ở bên cạnh phi kiếm bản mạng của Lưu Cảnh Long, rõ ràng lại có một vị kiếm tiên xuất kiếm theo, hơn nữa còn là một bội kiếm hai phi kiếm. Đại kiếm tiên xuất kiếm tế chiến chết ở kiếm khí trường thành cùng với Lưu Cảnh Long. Vũ Thực cũng không phải kẻ ngốc. Nếu vị kiếm khách áo đen trước mắt nhìn không ra sâu cạn này đến đào hoa độ, dù là triển lộ ra tu vi địa tiên kiếm tu, sau đó ở trước mặt la hét mình cùng lục địa giao long là hào hữu chí giao, võ chiếu cũng sẽ không tin tưởng nửa phần. Nhưng một vị kiếm tu xa lạ có thể cùng Lưu Cảnh Long tế kiếm trên đỉnh núi, cho dù ở trong hạt cảnh thải tước phủ, khóc lóc nói lão tử không nhận ra Lưu Cảnh Long, võ chiếu đánh chết cũng không tin. Trên núi Bắc Câu Lô Châu, vô luận là tiên sư gia phả cùng sơn trạch giã tu, đều không sợ con lục địa giao long này, bởi vì không có ai tin tưởng Lưu Cảnh Long sẽ lạm sát kẻ vô tội, ý thế hiếp người, lấy lực áp người. Nhưng mà đồng thời, mặc ngươi là tu sĩ thượng ngũ cảnh, không nói đến kết quả thắng bại cuối cùng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sợ Lưu Cảnh Long xuất kiếm. Thích nhất là trong vòng ngàn lần nhớ lại chuyện, kiếm tu Lưu Cảnh Long giảng đạo lý lề mề, đều lựa chọn xuất kiếm trước mặt, ai mà không lẩm bẩm. Có phải mình không chiếm lý, thực sự mất đạo nghĩa hay không? Có thể từ nay về sau trở thành chuột chạy qua đường, mất đi rất nhiều thứ vốn là thiên kinh địa nghĩa che chở. Tu hành trên núi, thanh danh cực kỳ quan trọng, cho dù là tà tu ma đạo cũng không ngoại lệ. Sở thích tùy tâm sở dục lạm sát, tàn nhẫn ra tay với người có tình có thể hiểu được, một trời một vực. Đây chính là chỗ mạnh mẽ của Lưu Cảnh Long. Cho nên trong 10 người trẻ tuổi Bắc Câu Lô Châu thế hệ này, người thứ nhất cùng người thứ hai Từ Sàm, tính tình khác hẳn hai vị thiên chi kiêu tử, lại đều duy chỉ có đối với Lưu Cảnh Long nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với 7 người sau Lưu Cảnh Long, đều có ấn tượng bình thường, nhất là hôm nay đệ tử duy nhất của Đại Kiếm Tiên Bạch Thường, đệ nhất phương Bắc Từ Sàm, liền công khai tuyên bố, Lưu Cảnh Long sau đó 7 người đều là phế vật. Cái này ở năm đó từng dẫn tới một trận sóng to gió lớn, tương truyền xếp hạng thứ tư Hoàng Hy, còn tập sát Từ Sàm, chỉ là quá trình cùng kết quả đều là bí mật không nói ra, chỉ là Từ Sàm dục vẫn như cũ chưa cần tu hành, thích giả trang thư sinh yếu ớt, mang theo hai vị tỷ nữ nâng kiếm, tiếp tục du sơn thủy gian, Hoàng Hy lại yên lặng mấy năm. Trần Bình An hỏi, võ tiền bối, thải tước phụ có pháp bảo dư thừa có thể bán không? Võ Chiếu cười nói, đương nhiên là có, nhưng giá cả không hề rẻ. Pháp bảo công khai một nửa trình tự đối với bên ngoài của Thiên Y Phường, này chỉ là pháp bảo hạng cuối thích hợp nhất cho tu sĩ động phủ, cảnh mặc vào thải tước phủ. Trên điều này, trong tay thải tước phủ chúng ta còn chân quý hai loại pháp bảo, phân biệt cung cấp cho tu sĩ hai cảnh giới Quan Hải, Long Môn, cùng với Kim Đan, Nguyên Anh hai cảnh đại tu sĩ. Sở dĩ Vũ Thực chủ động hiện thân, chính là muốn biết bằng hữu của Lưu Cảnh Long rốt cuộc là thần thánh phương nào, nếu có thể lôi kéo một chút, dệt hoa trên gấm, thì càng lập được công lao không nhỏ cho thải tước phủ. Tu hành trên núi, người người trường thọ, cho nên đặc biệt chú ý đến một ân oán nhỏ như nước chảy dài. Hôm nay một nén hương hỏa nước chảy thành sông, nói không chừng chính là một phúc duyên lớn năm sau. Đương nhiên có một số lời nói cử chỉ lơ đãng ngay từ đầu, cũng có thể sẽ là thảm họa diệt môn trong tương lai. Bắc Câu Lô Châu xưa này vẫn như vậy. Cho nên đối phó chuyện nguyện ý chủ động mở miệng hỏi pháp bào, Võ Chiếu liền cảm thấy thoải mái hơn vài phần. Thải tước phủ giao thiệp với tu sĩ, am hiểu nhất dĩ nhiên là làm ăn lui tới. Giả sử năm xưa phủ chủ nhà mình và Lưu Cảnh Long không có giao tình gì, Lưu Cảnh Long có thể đến Đào Hoa Độ, có thể trò chuyện gì? Chẳng lẽ là tán gẫu đạo lý, luận bàn kiếm thuật? Lần này là vì có Lưu Cảnh Long làm một cây cầu, Võ Chiếu mới nguyện ý xuống núi, bằng không vị tu sĩ xứ khác này tiến vào bến đò. Mặc dù hắn mặc một kiện pháp bào quý hiếm bị nữ tu thải tước, phủ nhìn ra phẩm cấp đại khái, Võ Chiếu cũng lựa chọn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chỉ có thể làm như không thấy. Trần Bình An hỏi, xin hỏi Vũ tiền bối, hai bên giá bao nhiêu? Võ Chiếu không trực tiếp đưa ra đáp án, cười mời nói, Trần tiên sư có ngại không? Đào Hoa Độ chúng ta có một quán trà, lấy nước đào pha trà, lá trà cũng chỉ có ở Hậu Sơn Thải Tước Phủ, lão trà thụ tổng cộng chỉ có 12 gốc, trước khi mưa sáng, giao cho Sơn Môn chăn nuôi một loại chim quý tộc thải tước hái xuống, lại lệnh tu sĩ lấy bí pháp xào thành đoàn, từng bị một vị đại văn hào ở trong tập thơ truyền thế, tự tay viết danh dự là Tiểu Huyền Bích. Nước sôi có thủy triều lên xuống, đấu chuyển tinh di chi diệu, quán trà này không mở ra đối ngoại, chúng ta có thể đi bên kia nói chuyện. Trần Bình An đương nhiên là nhập gia tùy tục, khách tùy chủ tiện. Nếu như cái bánh trà này là vách tường huyền ảo, có thể cùng pháp bảo kia cùng nhau bán, thì càng tốt hơn. Dù sao Trần Bình An hôm nay vẫn là người đi khắp nơi, mở cửa mua bán bao phục trai, vật hiếm thì quý, chỉ cần thế gian không có ta thì giá cả tự nhiên sẽ được tùy tiện mở. Loại kiếm lời ổn định vì có hy vọng buôn bán thật sự cứng rắn này, Trần Bình An ai đến cũng không cự tuyệt, tựa như năm đó ở thành Bích Họa mua những bộ sách thần nữ đồ lắp bản, đã cùng thiếu niên Bàng Lan Khê so đo nửa ngày, vì trả giá thành công, Trần Bình An thiếu chút nữa không làm việc vặt giúp việc cho tiểu nhị trong cửa hàng. Đến quán trà yên tĩnh ít ỏi của khách nhân, Võ Chiếu và Trần Bình An đi thẳng tới một nhà thủy tạ Lâm Hồ, có nữ tu lộ diện, phụ trách pha trà, sau khi Võ Chiếu giới thiệu xong, Trần Bình An mới biết được đó là trưởng quầy của quán trà. Vũ Thực nói thải tước phụ kho tàng hai kiện pháp bảo hạng nhất, 16 kiện pháp bảo hạng trung, giá cả cách xa, 15 đồng cốc vũ tiền, cái sau chỉ 5 đồng. Trần Bình An cân nhắc một phen, pháp bảo muốn mua, nhưng không phải hiện tại. Không phải giật gấu vá vai đến mức mua, không nổi một món pháp bảo thượng đẳng thải tước phụ. Trần Bình An lần này du lịch vẫn là luôn luôn kiếm tiền, cái khác không nói, phù trai lão hòe phố tấc đất tấc vàng xuân lộ phố. Còn có tòa ngọc oánh nhai từ Liễu Chất Thanh bên kia nửa mua nửa lừa mà đến, đều là có thể đổi lấy rất nhiều tiền của thần tiên, còn nữa vật đáng giá trên người Trần Bình An, vẫn là có một ít. Nhưng sau đó không thèm du lịch, sơn thủy xa xôi, pháp bảo đối với Trần Bình An ngay từ đầu đã không phải vật cần thiết, cho nên không cần sốt ruột. Trần Bình An cũng không quá mức rụt rè, trực tiếp hỏi thải tước phủ bên Võ Chiếu, có thể hỗ trợ dự lưu hai pháp bảo hay không, hắn ở trong mấy năm gần đây, vô luận mua hay là không mua. Đều sẽ cho thải tước phủ một câu trả lời rõ ràng. Võ Chiếu thật ra sợ gặp phải một vị đại tài chủ, một hơi mua toàn bộ pháp bảo cất trong kho của thải tước phủ, đến lúc đó bán mỗi một kiện chẳng khác nào lỗ một khoản. Dù sao pháp bảo thải tước phủ chưa bao giờ lo nguồn tiêu thụ. dù cùng đối phương vị khách quý trẻ tuổi họ Trần này, tích góp một phần tình hương khói, thải tước phủ đến cùng vẫn là thịt đau. Nhưng đối phương nói như thế, lại khiến cho tâm tình Võ Chiếu càng thêm nhẹ nhõm, giúp hắn dự lưu hai kiện mà thôi, mặc kệ mua bán có thành hay không, đối phương đều thiếu thải tước phủ một phần nhân tình. Vì vậy Vũ Thực bình thường không thích trò chuyện nhiều, liền nói nhiều hơn một chút. Điều này làm cho vị nữ tu trưởng quỹ trà quán kia hết sức ngạc nhiên, đối với người trẻ tuổi bối kiếm vẻ mặt ôn hòa kia, liền nhìn cao hơn một cái. Võ Chiếu dù sao cũng là một vị trưởng luật lão tổ của một ngọn núi, bình thường mà nói là chưa từng tự mình nhúng tay vào chuyện làm ăn của thải tước phủ. Trần Bình An là người kiên nhẫn vô cùng tốt, chỉ cần Võ Chiếu mở miệng nói chuyện, sẽ không cúi đầu uống trà, chỉ có Võ Chiếu nói lời tạm dừng, mới nâng chén chậm rãi uống, lúc nữ tu trưởng quầy đưa trà, đều sẽ nói một tiếng cảm ơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngôn ngữ trên mặt có thể giả bộ, nhưng mà ánh mắt khí tượng lại khó có thể làm bộ. Vị trưởng quầy nữ tu kia càng thêm chắc người này là một vị tiên sư gia phả xuất thân tiên gia hào phiệt đỉnh núi. Ví dụ như vị Dương Ngưng Tính Vân Tiêu Cung kia được đánh giá cực tốt. Trong lúc này, đương nhiên Võ Chiếu đã tạo ra pháp bào cho thải tước phủ của mình vô cùng tinh diệu, tuyên dương một phen. Trọng khí trên núi Bắc Câu Lô Châu chế tạo, thuộc loại hoàn toàn xứng đáng hạng nhất là linh bảo hộ giáp Tam Lang Nghiếu Đúc, Hận Kiếm Sơn phỏng chế vật bản mệnh của các đại kiếm tiên, phi kiếm của Phật Quang Tự bị Xích Y, Tử Phi Y và Thanh Loan màu ngọc sáu màu, cùng với Hạc Hống Vũ Y do Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền Sở Vân Tiêu Cung luyện chế, ngoài ra còn có bốn đỉnh núi đều có kỳ vật, trong đó pháp bào do Ngõ Lão Quân chế tạo, lượng tiêu cực to lớn, có một châu, chẳng qua pháp bào của Ngõ Lão Quân gần như toàn bộ bị Quỳnh Tông lũng đoạn, giá cả vẫn không cao, rất nhiều, bất quá mỗi giáp của Ngõ Lão Quân ra một kiện oánh nhiên bào, vẫn là lựa chọn đầu tiên của tất cả tu sĩ thượng ngũ cảnh bên ngoài Bắc Câu Lô Châu kiếm tiên. Trừ cái đó ra, Ngõ Lão Quân còn chuyên môn cung cấp đại duyệt giáp Hoàng Đế Quân Chủ Vương Triều Thế Tục khoác trên người, có thể nói phú quý cực hạn, hoa mỹ dị thường. Lại bị tu sĩ trên núi châm chọc là tú hoa y thường nhìn không vừa mắt, nhưng vẫn được quân chủ nhân gian tôn sùng vô cùng. Kế tiếp chính là pháp bào thải tước phủ của Vũ Chiếu. Trần Bình An trong lòng hiểu rõ, thải tước phủ thu hạng lão quân là chế tạo một môn bí pháp thượng thừa oàn bào giống như thượng ngũ cảnh oanh nhiên bào. Đây là cơ duyên cầu không được, lại chính là số lượng tu sĩ thải tước phủ, cùng với nguồn gốc đông đảo thiên tài địa bảo. Thật ra hai thứ sau, có thể tranh thủ. Ví dụ như cùng Bắc Câu Lô Châu kinh doanh làm đến Quỳnh Lâm Tông hợp tác lớn nhất, thải tước phủ chỉ cần giữ lại bí thuật mấu chốt, Quỳnh Lâm Tông trợ giúp cung cấp tài bảo, chẳng qua kể từ đó thải tước phủ rất dễ dàng bị Quỳnh Lâm Tông nắm giữ, một cái không cẩn thận, mấy trăm năm sau, sẽ biến thành môn phái phiên thuộc. Mà danh tiếng Quỳnh Lâm Tông tại Bắc Câu Lô Châu, thật sự không tính là tốt. Về Quỳnh Lâm Tông tài nguyên cuồn cuộn này, tu sĩ các lộ trên núi từng biên soạn ra vô số câu đối, tặng cho Quỳnh Lâm Tông cùng vị lão tổ sư dựa vào tiền thần tiên cứng rắn nặn ra ngọc phác cảnh kia. Trừ hai tay áo thanh phong Quỳnh Lâm Tông chuyển lưu rộng nhất kia, trên gối thêu hoa ngũ cảnh. Kỳ thật còn có rất nhiều người tổn hại người. Quỳnh Lâm Tông giá rẻ, ngọc phác cảnh vô địch thiên hạ. Đồng tẩu vô khi Quỳnh Lâm Tông, nghiền áp kiếm tiên ngọc phác cảnh. Chưa từng lừa người Quỳnh Lâm Tông, chân tài thực học thượng ngũ cảnh. Nhà thủy tạ uống trà, gió lạnh hiu hiu, hai bên trò chuyện với nhau vui vẻ. Trần Bình An tính nghỉ ngơi ở đây, chờ đợi chiếc độ thuyền lúc lên đường đi hướng Long Cung Động Thiên, liền nói một tiếng với Võ Chiếu. Võ Chiếu cười nói không sao, còn dặn dò vị nữ trưởng quầy kia sửa xong đãi khách. Sau khi Võ Chiếu rời đi, Trần Bình An lại xin lỗi một tiếng, nói là đã quấy rầy, nữ tu trà quán có chút được sủng nhược kinh, nói một câu khách khí kiếm tiên uống trà, vẻ vang cho kẻ hèn này. Đêm xuống, Trần Bình An ngồi một mình giữa nhà thủy tạ, nhắm mắt dưỡng thần. Thanh dạ vô trần, nguyệt sắc như ngân. Đêm khuya vắng người, trăng sáng tha hương, dễ dàng khiến người ta sinh ra chút nhớ nhung thường ngày giấu ở đáy lòng. Tôi có ý niệm riêng, cách xa quê hương. Chữ cô nương là như thế, Lưu Tiện Dương cũng là như thế. Về phần con sen nhỏ ngõ Nê Bình, đại khái càng như thế. Giờ hợi lại được danh dự của người tu đạo định gia. Nhất là luyện khí sĩ đạo gia, người định giờ, là canh giờ mấu chốt tu hành, thích hợp tĩnh tâm ngưng thần nhất, là cảnh giới thiên nhiên thanh tịnh hạng nhất. Trần Bình An bởi vì cần bắt kịp độ thuyền khởi hành giờ tí, đành phải tạm thời buông tha phần tâm cảnh tường hòa kia, từ trong tiểu thiên địa thu hồi tâm thần giới tử, không tiếp tục ngồi xổm ở trên đỉnh núi quan sát trường hợp kiếm khí gõ cửa, đứng dậy chuẩn bị lên đường. Nào ngờ vị trưởng quầy quán trà kia đã đi tới, trong tay mang theo một bình trà sứ men xanh, đứng ở nơi sân ngoài nhà thủy tạ. Trần Bình An bước nhanh đi đến, sau khi vị nữ tu thải tước phủ này hành lễ, đưa ra bình trà màu men động lòng người, cười nói, Trần tiên sư, đây là tiểu huyền bích năm nay bổn tiệm hái xuống, lễ vật nho nhỏ, không thành kính ý. Trần Bình An tiếp nhận bình trà sứ men xanh, hỏi, quán trà còn có vách tường tiểu huyền không? Ta tính mua một ít. Nữ tu lắc đầu xin lỗi nói, mấy cây trà giả ở núi sau thải tước phủ chỉ có vài cây, có nhiều đặt trước. Quán trà bên này vốn chỉ có hạn, bây giờ đã không còn thừa nhiều lắm. Trần Bình An cười nói, vậy ta liền lấy không một bình trà lá. Nữ tu gật đầu, mỉm cười. Trần Bình An hỏi, đào hoa có báo sơn thủy sau khi nhập thu hay không, có thể mua được. Ta từ bến Long Đầu Lục Oanh Quốc một đường đi tới, bỏ lỡ không ít. Nữ tu nói, quán trà thì có một ít, Trần Tiên Sư không cần bỏ tiền, quán trà chúng ta giữ lại cũng không có ý nghĩa. Trần Bình An nhấc lên bình trà, bất đắc dĩ nói, uống miễn phí một bữa trà với Vũ tiền bối, lại lấy không một bình vách tường tiểu huyền, lại tốn công lấy mấy phần sơn thủy để báo, không tốt lắm. Nữ tu cười nói, chuyện bất quá tam, vừa vặn. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, có đạo lý. Nhân tình vụn vặt cũng là nhân tình chân thật. Trong ấn tượng, lão Long Thành Tôn gia thụ khoản đãi sớm nhất, vị nữ trưởng quầy Thanh Phù phường cố ý che giấu tung tích kia, còn có vị nữ tu trà tứ trước mắt này, đều tương đối am hiểu những thứ này. Ghi nhớ là được. Trên đường đời, phong cảnh cần nhìn xung quanh quá nhiều, đừng đi mãi đã quên, thật ra không sao. Nữ tu bảo Trần Bình An chờ một lát, lại đi lấy ba phần thần tiên công báo tặng cho khách quý. Sau khi rời khỏi quán trà, Trần Bình An bắt đầu vừa đi vừa lật xem công báo. Vũ Thực Ân cần đãi khách, lý do rất đơn giản. Gần với Phù Dung Quốc, hắn và Tề Cảnh Long lần lượt tế kiếm, động tĩnh quá lớn. Bắc Câu Lô Châu Sơn Thủy để báo nhìn như không kiêng nể gì, lại có một quy củ bất thành văn. Sau khi kiếm tiên tử chiến kiếm khí trưởng thành, tin tức nhanh chóng truyền. Về Bắc Câu Lô Châu, bất luận kẻ nào tế kiếm, Sơn Thủy để báo đều sẽ không ghi lại. Tề Cảnh Long đã nói rõ lý do, bởi vì đây không phải là chuyện có thể lấy ra tiêu khiển. Phong tục thiên hạ, mỗi người đều có lý lẽ riêng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.